Hoàng tử Điện Hạ cũng đã là nguyên thần đạo nhân thực lực. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy yêu quái. Hoàng tử Điện nhìn xuống nhíu mày, nghe sư phó nói, hôm nay tam giới hảo kiếp, chúng ta cái này tiểu thế giới ngược lại xem như bình tĩnh đấy, bất quá bây giờ cũng không có gì thiên tiên sẽ đến. Tại đây tu luyện mạnh nhất thì ra là tán tiên địa tiên A, Long Hữu, vội vàng đem phía trước nhất chọn một cách đi ra đuổi đi. Hoàng tử không thể lỗ mãng, tuy nói cái này Hướng Vân Sơn mạnh nhất cũng liền tán tiên địa tiên, có thể có lẽ bọn hắn bối cảnh không nhỏ. Mặt không dâu bạc trắng bồi bàn liền nói, huống chi hoàng tử ngươi cũng chỉ là nguyên thần đạo nhân, chúng ta hai vị hộ vệ thống lĩnh cũng là nguyên thần đạo nhân. Chớ chọc được những cái kia tán tiên địa tiên tức giận, ngược lại thời điểm ngược lại khả năng có hại chịu thiệt. Hoàng tử Điện Hạ nhẹ nhàng gật đầu có lý. Hắn tuy rằng không quan tâm những cái kia tán tiên địa tiên, nhưng bây giờ dù sao đánh không lại. Chọn một cái yếu chút đấy. Hoàng tử Điện Hạ đưa tầm mắt nhìn qua, phía trước 27 bộ đoàn, nên có yếu đích ạ. Có thể ngồi ở phía trước cũng sẽ không quá yếu, ta xem một chút. Bồi bàn liền nhìn kỹ, có 21 cái bộ đoàn ngồi lấy đều là tán tiên địa tiên cấp độ, cho ta áp bách rất lớn, còn có 6 cái cho ta áp bách cũng rất nhỏ rồi, đoán chừng đều là nguyên thần đạo nhân cấp độ. Hoàng tử, ngươi xem cái kia 6 cái chọn bao nhiêu cái? 6 cái. Hoàng tử Điện Hạ cũng nhìn kỹ, có 4 cái là yêu tộc nguyên thần đạo nhân, bình thường so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Cái kia cũng chỉ còn lại có 2 cái rồi. Một cái áo bào trắng thiếu niên, một cái lạnh lùng nam tử. Cái kia lạnh lùng nam tử trong mắt sát khí kinh người, sợ là kiếm thuật rất cao minh. Ngược lại là cái kia áo bào trắng thiếu niên thoạt nhìn bình thường thôi, đoán chừng chẳng qua là bình thường nguyên thần đạo nhân. Nguyên thần đạo nhân thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, có chút nghịch thiên, nguyên thần có thể chiến phản hư. Cái kia lạnh lùng nam tử chỉ cần nhìn trong lúc vô hình sát khí, liền tuyệt không phải bình thường nguyên thần đạo nhân. Liền cái kia áo bào trắng tiểu tử a. Hoàng tử Điện Hạ nói, các ngươi nhanh chóng đi, đem cái kia áo bào trắng tiểu tử cho đuổi đi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 572 kiếm môn. Lão nô đi thôi. Bồi bàn cười ha hà đạo. Lập tức cất bước đi tới. Trùng Vân Sơn hạng gì đại, có thể quan sát đến nguyên vẹn kiếm pháp dấu vết khu vực cũng không coi là nhỏ. Hàng thứ nhất gần kề bày đặt 27 chỗ ngồi, từng chỗ ngồi tầm đó đều là có 10 trượng khoảng cách đấy. Lớn như vậy Gia Đô có thể an tâm tiềm tu, bồi bàn trực tiếp đi về hướng Kỷ Ninh. Vị này đạo bồi bàn thanh âm lanh lảnh, mở miệng hô, đồng thời thò tay đi đập Kỷ Ninh bả vai. Kỷ Ninh tại tiềm tu lúc tâm lực tự nhiên tràn ngập ra, thậm chí đều bao phủ cái này một phương tiểu thế giới, hắn tại toàn tâm đầu nhập tìm hiểu lấy, căn cứ phù cư đạo tổ kiếm pháp dấu vết, không ngừng suy diễn ra một loại loại kiếm thuật, suy diễn ra kiếm thuật ngàn vạn loại, so tam xích kiếm mạnh thì có hơn 10 loại. Suy diễn ra rất nhiều kiếm thuật, ngẫu nhiên có chỗ được, cũng làm cho Kỷ Ninh tại kiếm chi lực trên đường đi càng ngày càng xa. Giờ phút này Kỷ Ninh chính toàn tâm suy diễn một cường đại kiếm thuật. Bành! Bả vai bị người vỗ. Kỷ Ninh lập tức giật mình tỉnh lại, trước khi nghiên cứu cái kia một bộ kiếm thuật cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta tâm lực bao phủ cái này một phương tiểu thế giới, có thiên thần chân tiên cấp độ cao thủ tới, ta đã sớm phải biết mới đúng, ai tới quấy rầy ta tìm hiểu. Kỷ Ninh có một tia tức giận, tìm hiểu lúc tu luyện là kiêng kỵ nhất bị quấy rầy. Kỷ Ninh lúc này quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, liền thấy được mặt trắng không dâu bồi bàn. Kỷ Ninh liếc thấy ra đối phương cũng tựu nguyên thần đạo nhân thực lực. Vị đạo hữu này. Bồi bàn chỉ vào Kỷ Ninh phía dưới bộ đoàn, nhà của ta Điện Hạ muốn tìm hiểu kiếm thuật, cần một vị đưa, nhìn chúng ngươi cách này vị trí. Kỷ Kỷ Ninh nhướng mày, ánh mắt quét qua, thấy được xa xa bị vây quanh cái kia tên ăn mặc hoa mỹ thanh niên. Thanh niên kia hướng Kỷ Ninh cái này liếc qua, tựa hồ rất là khinh thường. Ngươi nên biết làm như thế nào tuyển. Bồi Bàn trong mắt có ngạo khí, đối phương chỉ muốn nhìn thấy nhà mình hoàng tử có ba cái nguyên thần đạo nhân đương đi theo, có lẽ đoán ra nhà mình hoàng tử lai lịch bất phàm. Tu tiên giả thật là hiểu được Su Cát Tỳ hung đấy. Không muốn quấy rầy ta ngộ đạo. Kỷ Ninh mắt nhìn Bồi Bàn, lạnh giọng nói ra, lập tức nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ. Ngươi! Bồi Bàn chỉ vào Kỷ Ninh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vị đạo hữu này chớ cho mình đưa tới tai họa, Bồi Bàn quát. Kỷ Ninh lại không để ý tới hắn. Kỷ Ninh hôm nay hạng gì thực lực, hạng gì địa vị, như những tiểu tử này tự phảng phất giống như con kiến nhỏ yếu. Con kiến mặc dù gào thét vài tiếng, Kỷ Ninh cũng sẽ không biết quá để ý hắn, chẳng muốn nhiều so đo. Hơn nữa nơi này là Trùng Vân Sơn, là tìm hiểu đạo tổ kiếm pháp địa phương, cho nên có rất ít ai dám động đến tay. Kỷ Ninh tin tưởng đối phương gào thét vài tiếng, chỉ sợ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Điện hạ. Bồi Bàn lại chạy về cái kia hoàng tử bên người. Chuyện gì xảy ra? Hoàng tử có chút tức giận. Cái kia áo bào trắng tiểu tử tự phảng phất tảng đá ngạnh vô cùng, căn bản không thèm nhìn ta. Bồi Bàn bất đắc dĩ nói. Nguồn tải http://sơn.uie.e.n.u.l.l. Việt Nam. Thực là muốn chết. Hoàng tử điện hạ sắc mặt trầm xuống, đồng thủ đưa hắn cho đánh đi ra ngoài. Không thể. Bồi Bàn liền nói, nơi này là Trùng Vân Sơn, là tìm hiểu đạo tổ kiếm pháp địa phương, cái này vừa đồng thủ sẽ ảnh hưởng ở đây rất nhiều tu tiên giả, đại yêu nhóm ngộ đạo, những tu tiên giả kia đại yêu nhóm đều biết phẫn nộ, chúng ta trêu chọc một cái coi như xong, không thể trêu chọc sở hữu tu tiên giả cùng yêu quái. Ta chỉ nói là đánh đi ra ngoài, cũng không phải nói chém giết. Hoàng tử điện hạ cao mày nói, chính thức đắm chìm tại ngộ đạo bên trong đích, không biết bởi vì ngoại giới có đánh nhau sẽ tỉnh lại. Những tỉnh lại kia đều là không có chính thức đắm chìm tìm hiểu đấy. Còn có động thủ thời điểm ở chung quanh thi triển một ít trận pháp, phòng ngừa trùng kích đến người bên ngoài không được sao. Ba người các ngươi đi. Hoàng tử điện hạ phân phó. Bồi Bàn cùng hai gã hộ vệ thống lĩnh nhìn nhau, lập tức đều đáp vâng. Lúc này ba người hướng Kỷ Ninh đi tới. Ông! Cái kia Bồi Bàn trước ngực lơ lửng một hỏa hồng tinh cầu, lập tức chung quanh xuất hiện hỏa hồng sắc bình chướng, bao phủ Kỷ Ninh chung quanh. Vị đạo hữu này! Bồi Bàn trực tiếp quát, thanh âm phảng phất bôn lôi tại Kỷ Ninh bên tai nổ vang. Kỷ Ninh mở mắt ra, nhìn ba người này liếc. Nhanh chóng rời đi, nhượng suất ngươi tỏa hạ vị trí. Nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Bồi Bàn quát, một bên hai gã hộ vệ thống lĩnh cũng đồng dạng đều là khí thế ngập trời. Ở bên cạnh ngộ đạo một ít đã dừng lại tu tiên giả yêu quái nhóm cũng đều chú ý tới tại đây, cả đám đều hiếu kỳ nhìn xem. Thú vị! Trùng Vân Sơn hạ khó được có tranh đấu đây này. Ba người kia có chút quá cuồng vọng rồi, vị này đưa người khác lại để cho thì thôi, người khác không muốn lại để cho bọn hắn vậy mà mạnh bảo đấy. Cho dù muốn đánh, cũng muốn chờ cái kia ngộ đạo người ly khai Trùng Vân Sơn lại đánh không muộn a. Chung quanh một ít tu tiên giả, yêu quái nhóm đều nghị luận nhau nhau. Vì hơi có chút sự tình, chém giết lẫn nhau tại tu tiên giả trong quá thông thường rồi. Bất quá rất ít trực tiếp tại Trùng Vân Sơn đồng thủ đấy. Ta cho ngươi nhượng suất, ngươi không cho cái kia chờ ngươi ly khai Trùng Vân Sơn tựu đừng trách ta vô tình. Cho nên cảm thấy thực lực không bằng người đều ngoan ngoãn thoái vị. Nhanh chóng rời đi. Lăn. Hai gã hộ vệ thống lĩnh cũng uống đạo, bọn hắn lai lịch phi phàm, cái đó sẽ quan tâm một cách tầm thường nguyên thần đạo nhân. Ôm xóm. Kỷ Ninh trong mắt hàn mang lóe lên, oanh một cỗ vô hình khí lãng lập tức tựu trùng kích tại cái kia ba gã nguyên thần đạo nhân trên người, vốn là còn chuẩn bị động thủ bồi bàn, hai vị hộ vệ thống lĩnh đều cảm thấy một cỗ ngập trời lực lượng nghiền áp tới, kìm lòng không được đều ném bay lên, đặc biệt là trước khi miệng phun lăn chữ cái kia tên hộ vệ thống lĩnh một ngã rơi trên mặt đất, càng là phát ra thê lương chu lên. Của ta tử phủ. Cái kia hộ vệ thống lĩnh lại là đau đớn lại là hoảng sợ. Một cái khác béo hộ vệ thống lĩnh cùng bồi bàn cũng ngã rơi trên mặt đất, hai người bọn họ một đứng lên chứng kiến một bên đồng bạn. Hắn tử phủ bị phế đi. Hai người bọn họ đều hoảng sợ vạn phần. Một cái đối mặt ba người bay ngược, một người bị phế. Tuy nhiên bọn hắn bối cảnh lai lịch rất cao minh, có thể trước khi sở dĩ không muốn trêu chọc địa tiên tán tiên tựu là nguyên nhân này. Cho dù bối cảnh rất cao minh, có thể viện binh cũng là cần phải thời gian, nếu như bị đối phương tán tiên địa tiên cho tiêu diệt, tựu quá oan rồi. Cho nên bọn hắn chuyên môn đi tìm cái kia thoạt nhìn nhất dễ khi dễ áo bào trắng tiểu tử. Đụng vào thiết bản rồi. Béo hộ vệ lẩm bẩm nói, hay vẫn là mang cái đinh thiết bản. Thả ngươi chó cái rắm. Hoàng tử nổi giận nói. Béo hộ vệ sợ tới mức liền không dám lên tiếng, âm thầm may mắn đồng bạn của mình bình thường nói chuyện quá sông, lần này xem như hỏng bét rồi. Điện hạ. Bồi bàn liền nói người này thực lực được. Dám phế bỏ người của ta. Hoàng tử ánh mắt đáng sợ, gắt gao chằm chằm vào xa xa Kỷ Ninh. Quan trọng nhất là giờ phút này Trùng Vân Sơn ở dưới tu tiên giả yêu quái nhóm có hơn phân nửa đều tại nhiều hứng thú quan sát việc này, dù sao bọn hắn cũng không phải là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh có thể hoàn toàn đắm chìm lấy một tu luyện tựu là một hai tháng, có thể những tu tiên giả kia thực lực đều quá yếu, đạo tổ kiếm pháp đối với bọn họ mà nói rất cao sâu, hơi chút tìm hiểu lập tức được dừng lại. Bị chúc tu tiên giả vây xem, cái này lại để cho hoàng tử càng thêm tức giận, giận lây sang Kỷ Ninh. Vị đạo hữu này. Hoàng tử trực tiếp đi tới bồi bàn, béo thống lính này một ít hộ vệ cũng đều liền đuổi kịp. Hoàng tử thanh âm sáng sủa, lại mang theo nộ khí, tay của ngươi có thể thực cay nha. Kỷ Ninh nhưng như cũ từ từ nhắm hai mắt, lý đều không để ý. Hoàng tử cũng không dám trực tiếp bên trên, nhưng hắn là chứng kiến vừa rồi Kỷ Ninh xuất thủ, hắn hiện tại mới nguyên thần giai đoạn trước, ở đâu là Kỷ Ninh đối thủ. Năm vị sư đệ. Hoàng tử hét lớn một tiếng. Soạt soạt soạt soạt soạt. Lập tức theo Trùng Vân Sơn phía trên bay tới năm đạo thân ảnh, mỗi người khí tức cường đại, tận tất cả đều là tán tiên cấp độ. Ngũ tán tiên. Kiếm môn trông coi Trùng Vân Sơn ngũ tán tiên. Thanh niên này vậy mà xưng ngũ tán tiên vi sư để chẳng lẽ thanh niên này cũng là kiếm môn, chỉ là xem tuổi thấy thế nào, cái kia ngũ tán tiên đều muốn lớn hơn nhiều. Còn phải nói, dám hô ngũ tán tiên vi sư để, người thanh niên này hẳn là kiếm môn đệ tử chính thức. Ta nhận thức hắn. Hắn là Đông Loan Vương Triều Tam Hoàng tử, càng bái Tam Hạt Thiên Tiên Vi Sư. Thì ra là thế, xem ra người áo bào trắng này thảm rồi, chọc tới kiếm môn đệ tử chính thức rồi, cái này vẫn còn được. Cái này áo bào trắng người cũng là quá không biết tiến thối, đối phương dám ở Trùng Vân Sơn như vậy hung hăng càn quấy, nhất định là có chỗ dựa. Tổng nên cẩn thận điểm mới đúng. Cái này tốt rồi, chọc tới đại địch rồi. Lập tức các loại tiếng nghị luận. Năm tên tán tiên tắc thì từ trên cao rơi xuống, một bên chúng tu tiên giả yêu quái nhóm cũng đều né tránh, bọn hắn cũng không dám trêu chọc kiếm môn. Cái này ngũ tán tiên đều khách khí hướng hoàng tử hành lễ. Đông Cát Sư Huynh. Bái kiến Đông Cát Sư Huynh. Cái kia bay tới năm tên tán tiên mỗi người đều sống qua 10 vạn năm, giờ phút này tuy nhiên cũng rất là khách khí hô, bọn họ đều là kiếm môn đệ tử, bất quá gần kề chỉ là chút ít bên ngoài đệ tử, cho nên được an bài tại đây xem như duy trì trật tự, duy trì Trùng Vân Sơn chung quanh xinh đẹp hoàn cảnh, nói đơn giản tựu là cái canh cổng đấy. Mà trước mắt vị này hoàng tử điện hạ nhưng lại đệ tử chánh thức. Hoàng tử này điện hạ Đông Cát tay vừa lộn, lấy ra một khối kim bài bên trên có kiếm chữ, trực tiếp quát cái này áo bào trắng tiểu tử đối với ta kiếm môn bất kính, càng đem dưới trướng của ta một nguyên thần đạo nhân phế ngay lập tức, thỉnh năm vị sư huynh trực tiếp đưa hắn bắt được ta kiếm môn lao ngục. Thật sự là kiếm môn đệ tử, là đệ tử chánh thức. Nhìn kim bài, nghe nói kiếm môn tại toàn bộ tam giới đều là rất lợi hại môn phái, kiếm môn thủy tổ càng là phù cư đạo tổ đây này. Lập tức một mảnh tiếng nghị luận, kiếm môn chính là phù cư đạo tổ sáng chế, năm đó địa vị cùng Phương Thốn Sơn cũng là không kém bao nhiêu, chỉ là phù cư đạo tổ vừa chết, tan đàn xẻ nghé. Tăng thêm phù cư đạo tổ dạy bảo đệ tử cũng tương đối kém, trong hàng đệ tử một cách đạo tổ đều không có, hôm nay còn tiếp tục lưu lại kiếm môn chỉ còn lại có 3 gã thiên thần chân tiên. Hiện nay kiếm môn, luận thực lực còn không bằng Trích Tinh phủ. Có thể dù vậy, có 3 gã thiên thần chân tiên môn phái, tăng thêm kiếm môn cũng coi như giao hữu tam giới, coi như là tam giới bên trong đích đỉnh tiêm đại môn phái rồi. Một cách đệ tử chánh thức, so với bình thường phản hư địa tiên địa vị cần phải cao nhiều hơn. Cũng dám đối với ta kiếm môn bất kính. Cầm xuống. Cầm xuống. Năm tên tán tiên hóa thành lưu quang bay về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mở mắt ra, ánh mắt quét qua. Bành. Giống như thực chất ánh mắt đánh vào năm tên tán tiên trên người. Lệnh cách này năm tên tán tiên lại lần nữa hóa thành lưu quang, bay ngược mà đi, trực tiếp bay đến mắt thường nhìn không tới địa phương đi. Kỷ Ninh ngược lại nhìn về phía cái kia hoàng tử điện hạ. Không, hoàng tử điện hạ sợ tới mức liền rút lui, kinh hoàng phía dưới trực tiếp ngã ngồi dưới đất, thật là đáng sợ. Hắn đều không thấy ra đối phương dùng thủ đoạn gì, tựa hồ gần kề một ánh mắt, năm tên tán tiên gục phi mà ra. Phía sau hắn hộ vệ càng là sợ tới mức sợ, mỗi người cũng không dám hô hấp rồi. Hô! Một đạo lưu quang lóe lên. Một gã lão hói đầu người xuất hiện ở Kỷ Ninh bên cạnh thân, liền cung kính nói phủ chủ thuộc hạ đến đã chậm. Kỷ Ninh lạnh nhạt cười nói việc nhỏ. Cửu Nha Thiên Thần kỳ thật cũng rất nộ. Hắn ở bên cạnh trong tiểu lâu ngủ say lấy, bất quá với tư cách thiên thần hay vẫn là cảm ứng đến bốn phương tám hướng, nếu có một ít cường đại điểm đích nhân vật đến, thậm chí đến một gã thiên tiên hắn đều sẽ lập tức chú ý tới. Có thể hoàng tử điện hạ trong cũng tựu vài tên nguyên thần đạo nhân, Cửu Nha thiên thần căn bản không có chú ý tới. Hay vẫn là Kỷ Ninh ánh mắt quét qua thi triển uy năng, Cửu Nha thiên thần mới bừng tỉnh, cái này mới phát hiện thậm chí có người trêu chọc đến nhà mình phủ chủ. Dám trêu chọc ta ra phủ chủ, muốn chết sao? Cửu Nha thiên thần nhìn hầm hầm hoàng tử. Ngã ngồi dưới đất hoàng tử điện hạ cũng ý thức được cái này áo bào trắng thiếu niên chỉ sợ lai lịch rất lớn. Ta là kiếm môn đệ tử. Hoàng tử điện hạ liền xuất ra kim bài, phảng phất ôm cuối cùng một căn rơm rạ, ta là kiếm môn đệ tử chánh thức, sư phụ ta là thiên tiên lão tổ, sư phó lão nhân gia ông ta ngay tại Đông Loan giới trấn thủ sư tổ ta, thế nhưng mà chớ đạo lão tổ. Cửu Nha, chúng ta dù sao cũng là đến tìm hiểu phù cư đạo tổ kiếm pháp, hay vẫn là khách khí một chút. Kỷ Ninh cười nói. Hoàng tử điện hạ trong nội tâm buông lỏng, âm thầm cười lạnh, xem ra ngươi hay vẫn là sợ ta kiếm môn đấy. Bất quá hoàng tử điện hạ biểu hiện ra không dám quá mức hung hăng càn quấy, kiếm môn càng lợi hại trong lúc nhất thời cũng cứu không được hắn. Hắn mạo phạm phủ chủ ngươi. Cửu Nha thiên thần liền nói. Không cần so đo, đúng rồi, tiểu tử này nói hắn sư phó là trấn thủ cái này Đông Loan giới thiên tiên, đem ngươi hắn sư phó gọi tới. Kỷ Ninh nói. Vâng. Cửu Nha Thiên Thần gật đầu, lập tức vươn tay phải. Xôn xao. Tay phải lập tức tăng vọt trực tiếp xẹt qua trời cao, xuyên thẳng qua hơn vạn ở bên trong khoảng cách trực tiếp bắt hướng tại Đông Loan Vương Triều trong Hoàng Cung cái kia tên Thiên Tiên Lão Tổ. Trong Hoàng Cung, Tam Hạt Thiên Tiên chính uống vào rượu ngon, nhìn trước mắt Mỹ Cơ Vũ Đạo thích ý vạn phần, hắn vốn là yêu tộc, bất quá bái tại kiếm môn chính giữa. Lần này là bị sư phó mệnh lệnh tại đây trấn thủ Đông Loan giới, chủ yếu tựu là trông coi cái kia Trùng Vân Sơn đấy. Thật sự là thoải mái a, ta thật sự là vận khí tốt, bị sư phó an bài tại đây. Mặt khác các sư huyên đệ đều muốn tùy thời chuẩn bị cùng cái kia Vô Gian Môn khai chiến. Tam Hạt Thiên Tiên trong nội tâm rất đắc ý, có thể được an bài tại đây, xem như đi đại vận. Vận khí ta còn coi như không tệ, đi tới nơi này Đông Loan giới, vậy mà đụng phải tốt hạt giống, cái kia Đông Cát Ngộ tính thật đúng là cao. Không cần tham chiến, còn thu cách đệ tử giỏi, thoải mái, thoải mái. Tam Hạt Thiên Tiên hít mắt nhìn xem Mỹ Cơ nhóm. Bành! Tam Hạt Thiên Tiên liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hiện ra hắc quang bàn tay lớn xuyên thấu nóc nhà trực tiếp trào xuống. A! Tam Hạt Thiên Tiên một bả bị bắt chặt, về sau hô đã bị bắt đi. Khiêu Vũ Mỹ Cơ nhóm sững sờ nhìn xem đã không đâu bảo tỏa, lập tức ngẩng đầu nhìn cung điện nóc nhà đại động, các nàng còn nhớ rõ cái kia hiện ra hắc quang bàn tay lớn. Lão tổ bị trảo đi nha. Lão tổ bị trảo đi nha. Các loại hoảng sợ tiếng la. Cái này, thiên. Đây quả thực. Ở đây tu tiên giả yêu quái nhóm mỗi người trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn xem cái kia trực tiếp kéo dài đến tầm mắt cuối cùng cánh tay vậy mà có thể dài như vậy bọn hắn lại không biết, cái này Cửu Nha Thiên Thần bản thể chính là một đầu con rơi, nếu như hóa thành bản thể, chỉ cần bản thể thì có vạn dặm lớn nhỏ. Như Tuyết Hạt Thiên Thần bản thể cũng giống như thế. Chỉ cần một cái cánh tay biến trường, cực hạn đủ để có thể đạt tới 10 vạn dặm. Nếu là đã đến chân thần đạo tổ cấp độ, như Tam Thọ đạo nhân, một cái tát trực tiếp vuốt ve một cái đại thế giới. Xôn xao. Tăng vọt tung hoành bầu trời đích cái kia cánh tay phải trực tiếp thu hồi, lão hói đầu người cái kia phảng phất chân gà trên tay phải chính cầm lấy một tiên nhân cổ áo. Tiểu tử, đây là ngươi sư phó Cửu Nha chỉ vào người này bị bắt tới Tam Hạt Thiên Tiên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 573 một năm. Sư. Ta, ta. Hoàng tử Đông Cát trừng lớn mắt, cứng họng. Đông Cát bị trảo lấy Tam Hạt Thiên Tiên vừa nhìn thấy hoàng tử, lập tức đã minh bạch trong mắt không khỏi có tức giận. Lập tức liền nói, tiền bối, vãn bối vẻn vẹn Đông Loan giới cái này phụ trách trông coi, cũng không có áp ý đắc tội hai vị tiền bối, sư phụ ta chính là vật đạo chân tiên, kính xin hai vị tiền bối tha vãn bối. Phủ chủ, Cửu Nha Thiên Thần nhìn về phía Kỷ Ninh. Thả hắn. Kỷ Ninh gật đầu nói. Tam Hạt Thiên Tiên lúc này mới ngã xuống đất, hắn liền xông lên hai bước. Hung hăng chính là ba ba quất vào cái kia hoàng tử Đông Cát trên mặt, nổi giận nói Hướng Vân Sơn cũng là ngươi dương oai địa phương, cái này hai vị tiền bối cũng là ngươi có thể được tội đấy. Rút hoàng tử hai bàn tay sau. Tam Hạt Thiên Tiên lại liền hướng Kỷ Ninh Cửu Nha Thiên Thần cười làm lành nói hai vị tiền bối, vừa rồi vị tiền bối này bắt ta lúc đến, lòng ta sợ. Cho nên bóp nát tín phù của ta sư phó chỉ sợ cũng đã tới rồi. Vốn hắn cho rằng gặp được lớn nguy hiểm, hiện tại xem ra đối phương cũng không có hạ ra tay áp độc. Sư phụ của ngươi Kỷ Ninh mở miệng. Vãn bối sư phó vật đạo chân tiên. Tam Hạt Thiên Tiên liền nói. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu nghe qua vật đạo chân tiên đại danh, nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay ngược lại là có thể vừa thấy. Xoạt. Xa xa một đạo thân ảnh xuất hiện đi theo chính là cười vang nói vị này chính là kiếm trảm tiên ma, tung vượt qua chiến tranh biên giới vô địch thủ Bắc Minh đảo hữu, cái này tiểu bối ở đâu đáng giá Bắc Minh đảo hữu ngươi ra tay, quá mức cất nhắc hắn. Tiếng cười kia từng trận, vang vọng sơn giã. Tung vượt qua chiến tranh biên giới vô địch thủ Tam Hạt Thiên Tiên cùng Hoàng tử Đông Cát có chút không rõ, về phần những thứ khác tu tiên giả ngược lại nghi hoặc, bởi vì bọn họ hầu như cũng không biết chiến tranh biên giới là cái gì. Kỷ Ninh phóng nhãn nhìn lại. Một gã rất là lôi thôi tròm râu dài thanh niên đằng vân giá vũ mà đến, râu ria rất dài, dung đùi đắc ý có thể khuôn mặt lại tuổi trẻ vô cùng, ngược lại là quái gì. Nguồn tải http://sơn.uie.e.n.u.l.l. Việt Nam. Đều nói vật đạo chân tiên không bị trói buộc phóng đãng và vào mồm vô cùng nhất không buông tha người. Hôm nay xem như kiến thức lần này là lỗi của ta, tiểu trừng phạt ngươi rồi môn hạ đệ tử. Kỷ Ninh cười nhạt nói hắn nghe nói qua vật đạo chân tiên, cái này người vạt đạo chân tiên nói chuyện hoàn toàn tùy tâm sở dục, có đôi khi nói chuyện sẽ đắc tội với người. Nhưng đồng dạng cái này tính tình thật cũng sẽ kết giao vài bằng hữu, tại tam giới trong cũng coi như rất có danh khí. Ai ai ai, ta cũng không phải là ý kia. Vật đạo chân tiên bay tới, tay áo hất lên, cái này tiểu bối không chừng mực, mạo phạm ngươi đáng chết nên như thế nào, hết thảy tự nhiên theo đạo hữu ngươi. Ý của ta là, căn bản không cần ngươi ra tay, đạo hữu phân phó xuống, ta giúp đỡ đạo hữu ra tay, ta cũng coi như thanh lý môn hộ rồi. Kỷ Ninh tức cười. Vang đạo chân tiên không bị trói buộc phóng đãng, lôi thôi, nói chuyện không có điểm mấu chốt. Rất là không biết xấu hổ, cái này đồn đại quả thật không uổng. Có thể ở môn hạ đệ tử trước mặt nói ra lời nói này đấy, thiên thần chân tiên trong cũng không mấy cái. Đã xong, đã xong. Hoàng tử Đông Cát ngã ngồi ở đằng kia, hoàn toàn bối rối. Chiến tranh biên giới vô địch thủ chính là sư phó theo như lời đấy, trùng trùng điệp điệp hàng tỷ tiên nhân thần ma hội tụ chiến tranh thiên thần chân tiên ở trong đó đều phải chết một đống, cái này áo bào trắng. Hắn có thể tung vượt qua chiến tranh biên giới vô địch thủ Đông Cát hoàn toàn bối rối, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, thậm chí ngay cả vật đạo sư tổ tư thái đều thấp như vậy. Hiển nhiên nếu so với vật đạo sư tổ phải mạnh hơn a, hơn nữa hắn một cái thủ hạ, vậy mà khẽ vươn tay liền đem vạn dặm bên ngoài thiên tiên cho chộp tới rồi. Hắn đến cùng là thân phận gì, làm sao sẽ để cho ta đụng phải ta, làm sao lại xui xẻo như vậy? Hoàng tử Đông Cát hoảng sợ hối hận. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt dày? Ý vào thân phận kiêu ngạo đã quen. Lần này là thực nâng lên thiết bản, hay vẫn là hỗn độn thần thiết thiết bản miếng sắt đóng ngoặt tròn. Đã xong, ta chết định rồi, chết chắc rồi. Hoàng tử Đông Cát đang ở hoàng gia, thường thấy người hoàng gia dưới sự giận dữ liền đầu người rơi xuống đất, mà trước mắt cái này người địa vị có thể cao hơn, muốn giết chết hắn có thể quá dễ dàng. Phụ phụ phụ! Kỷ Ninh, Cửu Nha Thiên Thần cùng Chớ Đạo Thiên Tiên đều phá không mà đi, đã đi ra Đông Loan giới. Hoàng tử Đông Cát cái này mới thanh tỉnh lại. Bọn hắn rời đi. Đông Cát nháy hạ mắt, ta vậy mà không chết. Sư phó! Hoàng tử Đông Cát liền nhìn hướng một bên Tam Hạt Thiên Tiên. Tam Hạt Thiên Tiên nhíu mày nhìn xem hắn, hừ, dựa theo Chớ Đạo Sư tôn theo như lời, nên đem ngươi thanh lý mất. Thanh lý mất? Hoàng tử Đông Cát hoảng sợ. May mắn Bắc Minh tiền bối cho ngươi biện hộ cho, nói ngươi không có sát ý, ngươi mới có thể tránh được một kiếp. Tam Hạt Thiên Tiên nói, bất quá tử tội có thể làm cho tội sống khó tha. Ta là thật không có sát ý. Hoàng tử Đông Cát liền nói, ta chỉ là muốn đưa hắn đuổi đi. Về sau hắn phế đi thủ hạ ta tài văn mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương bất quá, muốn đem hắn giam lại muốn khiển trách một phen. Hoàng tử này Đông Cát bản tính không coi là xấu, chỉ là bởi vì sanh ở hoàng gia, tăng thêm tu luyện thiên phú cao, sao quanh trăng sáng, vinh váo tự đắc đã quen, đặc biệt đã thành kiếm môn đệ tử, địa vị càng là cao quý. Hắn thói quen khi dễ người, cho nên bị Kỷ Ninh phế đi một tay hạ lúc mới càng là tức giận. Hắn lúc nào bị khi phụ sỉ nhục đến cùng trải qua. Về sau Kỷ Ninh triển lộ thực lực, hắn mới sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Cũng may mắn hắn không có lên sát ý, nếu không làm sao có thể giấu riêng được Kỷ Ninh. Kỷ Ninh căn bản cũng không hồi sẽ xin tha cho hắn. Lúc trước Chớ đạo sư tôn đều muốn đem ngươi trục xuất kiếm môn, bất quá Bắc Minh tiền bối lại nói cho ngươi đi thế gian đảm đương một quán rượu gã sai vặt 300 năm, mà lại cái này trong vòng 300 năm đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Tam Hạt Thiên Tiên cười lạnh, nếu là ngươi có vi phạm, lập tức đem ngươi trục xuất kiếm môn. Hoàng tử Đông Cát lúc này mới thở dài một hơi, liền quỳ xuống, hướng xa xa không trung dập đầu nói tạ Bắc Minh tiền bối. 300 năm đương lúc một cái thế gian gã sai vặt, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, hoàn toàn chính xác rất khó. Thế nhưng là nếu như bị trục xuất kiếm môn, hắn bình thường kiêu ngạo đã quen, đắc tội không ít nhân. Nếu như không có kiếm môn để tử cái này thân phận bùa hộ mình, sợ là chết không có chỗ chôn. Hiện tại tốt xấu vẫn là kiếm môn đệ tử, chẳng qua là hồng trần trong rèn luyện 300 năm. Đệ tử thề thiên đạo chứng kiến. Hoàng tử Đông Cát liên phát ra lời thề. Đi đi, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là hoàng tử, mà là một thế gian gã sai vặt. Tam Hạt Thiên Tiên khua tay nói, 300 năm sau, ngươi lại đến gặp ta. Vâng, sư phó. Đông Cát lúc này cung kính rời đi, lập tức liền hóa thành lưu quang một mình bay rời khỏi. Tam Hạt Thiên Tiên nhưng lại không lại nhìn đệ tử này. Hắn vốn là yêu tộc, tính tình cổ quái, lúc trước hắn coi trọng Đông Cát, đó là vô cùng sủng ái. Nhưng lần này Đông Cát gây hạ đại họa, hắn càng là bị bắt tới, Tam Hạt Thiên Tiên cũng giận chó đánh mèo Đông Cát, đối với Đông Cát không tiếp tục hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì Kỷ Ninh cùng Chớ đạo hai vị cao nhân định ra rồi cái kia Đông Cát vận mệnh, hắn sớm đã đem nhiệt độ này trục xuất sư môn rồi. 300 năm, hừ. Tam Hạt Thiên Tiên lúc này xuyên toa hư không tiêu thất. 300 năm sau người đệ tử này tới gặp hắn, hắn cũng sẽ không dùng tâm giáo. Bởi vì, hắn đã chán ghét đệ tử này rồi. Tuy nói đệ tử này ngộ tính cực cao, lúc trước hắn rất ra thích. Hắn hiện tại, hắn chán ghét rồi ngộ tính cao thì thế nào, lại có mấy cái có thể bình yên độ quá thiên kiếp hay sao? Cái là ai cũng không có nghĩ đến, cái này quần áo lụa là kiêu ngạo hoàng tử Đông Cát tại thế gian đương lúc gã sai vặt 300 năm sau trở nên ít xuất hiện an tâm, khiêm tốn hữu lễ. Liền dường như một khối phác ngọc chân đang bị tạo hình rồi, tản ra kinh người hào quang, càng là trực tiếp độ kiếp đã thành thiên tiên, càng bị dẫn vào Phật môn, ở đằng kia cuối cùng hảo kiếp quyết chiến trên trận, cũng là nữ hoa trận doanh một thành viên chiến tướng, cùng Kỷ Ninh kề vai chiến đấu. Đương nhiên hiện tại Kỷ Ninh cũng không biết. Hắn cảm thấy hộ vệ kia có sát tâm, vì vậy trực tiếp phế đi đối phương. Hoàng tử này coi như có thể cứu, liền chỉ ra một cách có thể mài mất hoàng tử này táo bạo ngạo khí đường, mặt khác thật cũng không suy nghĩ nhiều. Đã đến Kỷ Ninh tầng này lần, trong lòng của hắn hơn nữa là kiếm thuật cùng với cùng vô gian môn tranh đấu. Kỷ Ninh vốn là muốn tại Đông Loan giới tu luyện 3-4 nguyệt đấy, có thể Chớ đạo chân tiên nói, mặt khác 26 giới đều là rời ra phá toái kiếm pháp. Tại kiếm tiên giới trong là có nguyên vẹn ngũ bảo kiếm thuật đấy, những thứ này rời ra phá toái kiếm pháp đều có thể tại ngũ bảo kiếm thuật trong tìm được, căn bản không cần tận lực nghiên cứu. Kỷ Ninh cảm thấy vẫn phải là nghiên cứu một phen, thế nhưng quyết định từng thế giới dừng lại 10 ngày nửa tháng là được. Vì vậy, nguyên một đám tiểu thế giới đi dạo qua, hoặc là trên vách núi đá kiếm pháp, hoặc là hoang dã cả vùng đất tung hoành dòng sông đường rẽ hình thành kiếm pháp dấu vết, hoặc là trong rừng rậm một mảnh dài hẹp hạp cốc dấu vết. đây đều là phù cư đạo tổ tùy ý lưu lại. Kỷ Ninh cầm trong tay tinh kim châu, đi theo phía sau Cửu Nha Thiên Thần, đi mọi chỗ địa phương tìm hiểu một phen. Cửu trọng hỗn độn cấm chí cùng kiếm pháp so sánh, Kỷ Ninh cũng thường xuyên có chỗ được. Từng thế giới ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1-2 tháng. Đương lúc Kỷ Ninh đi khắp 26 giới lúc nhưng là vừa vặn đi qua 1 năm, rốt cuộc Kỷ Ninh đi tới phù cư 27 giới cuối cùng thế giới, cũng là trọng yếu nhất thế giới kiếm tiên giới. Kiếm tiên giới. Cái này một phương trong tiểu thế giới lại không có một cái nào phàm nhân, tại đây một phương tiểu thế giới trung ương chính là 5 tòa ngọn núi. Cái này 5 tòa ngọn núi là một tòa so với một tòa cao, tưởng gì là để một cái ngọn núi chừng 1.000 dặm cao, thứ hai ngọn núi là chừng 2.000 dặm cao, để tam ngọn núi là 3.000 dặm cao. Cuối cùng một tòa là 5.000 dặm cao. Một phương tiểu thế giới, cao như thế ngọn núi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngọn núi hoàn toàn đâm vào tầng mây chính giữa. Ngũ Bảo Phong. Kỷ Ninh cùng Cửu Nha Thiên Thần xuất hiện ở giữa không trung, nhìn về phía trước 5 tòa nguy nga ngọn núi, cái kia 5 tòa ngọn núi có đập vào mặt đến uy áp, vẻ này áp bách lại để cho Kỷ Ninh tất cả giật mình. Tại Kỷ Ninh một bên, Cửu Nha Thiên Thần thậm chí sắc mặt đều là tái đi, mở ngoặc tròn trắng, đi theo mới ổn định lại. Khí thế thật là mạnh, ta không có chú ý đều cảm thấy khó chịu. Cửu Nha Thiên Thần giật mình nói, bình thường thiên tiên chỉ sợ đều gánh không được. Truyền thuyết ẩn chứa trọn bộ Ngũ Bảo kiếm thuật ngọn núi sao lại, há có thể bình thường, cái này Ngũ Bảo kiếm thuật thế nhưng là tam giới đệ nhất kiếm thuật. Kỷ Ninh cười nói, khí thế hư vô mờ mịt, chống cự khí thế nhìn chính là đạo tâm. Cửu Nha Thiên Thần tuy rằng không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, có thể đạo tâm vẫn là rất trọng yếu. Ngươi cũng phải nhiều hơn tôi luyện đạo tâm. Cửu Nha gật đầu vâng, phủ chủ. Tại dưới chứng bảy đại thiên thần ở bên trong, Cửu Nha Thiên Thần căn cơ yếu nhất, dù sao mặt khác 6 vị thiên thần đều là đi theo Tam Thọ đạo nhân tại thượng cổ trải qua đại lượng chém giết đấy, mà Cửu Nha Thiên Thần tại thượng cổ chẳng qua là phản hư thần ma, tại trích tinh trên đại thế giới mới đột phá trở thành thiên thần sau càng là không có trải qua nhiều ít chính thức chém giết, tăng thêm lại không có tốt sư phó dạy bảo, rất nhiều phương diện cũng liền thiếu sót. Tam giới đệ nhất kiếm thuật, nghe nói vô cùng huyền diệu. Kỷ Ninh đã sớm nghe nói rất nhiều Ngũ Bảo kiếm thuật đồn đại, theo như đồn đãi đem Ngũ Bảo kiếm thuật đều yêu ma hóa, đồn đại càng nhiều Kỷ Ninh càng là hiếu kỳ. Phụt, phụt. Kỷ Ninh cùng Cửu Nha hướng Ngũ Bảo phong bay đi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 574 kiếm lực. Ba đạo lưu quang bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, bay về phía Kỷ Ninh cùng Cửu Nha Thiên Thần. Hạ Kỷ Ninh nhìn kỹ lại, liếc nhận ra ba người kia trong có một cách đúng là vật đạo chân tiên, hai người khác nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là Kỷ Ninh đạo hữu. Cái kia tướng mạo có chút xấu xí hán tử hô. Đã sớm nghe vật đạo sư để nói Kỷ Ninh đạo hữu muốn tới, chúng ta tại đây sớm đã chờ đã lâu, nhưng là một mực đợi không được đạo hữu, trong lòng như có lửa đốt a. Tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên cười tủm tỉm nói ra. Kỷ Ninh cười nói lại để cho ba vị đạo hữu chờ đã lâu, hổ thẹn hổ thẹn. Chúng ta vốn là ở tại kiếm tiên giới, đợi cùng không đợi, đều là ở tại nơi này. Thiếu niên kia cười nói. Kỷ Ninh cũng là cười cười vật đạo đạo hữu lúc trước đã gặp, vị này khôi ngô chút ít phải là Phục Liễu thiên thần a, mà vị này phải là thiên ngoại kiếm tiên Quý Mân đạo hữu rồi, sớm nghe nói Quý Mân đạo hữu uy danh, hôm nay cuối cùng có thể vừa thấy. Phù cư đạo tổ sau khi chết, tan đàn xẻ nghé. Hiện nay kiếm cửa chỉ còn lại có 3 vị thiên thần chân tiên. Theo thứ tự là vật đạo chân tiên, Phục Liễu thiên thần cùng với Quý Mân chân tiên. Trong đó Quý Mân chân tiên nhập môn sớm nhất, Phục Liễu thiên thần thứ hai, vật đạo chân tiên trễ nhất. Đồng thời Quý Mân chân tiên càng là thực lực kinh người, tam giới chính giữa hiện nay đem chọn cái ngũ bảo kiếm thuật luyện thành cũng liền hai vị, một cái là đạo tổ, cái khác chính là Quý Mân chân tiên rồi, bởi vì luyện liền ngũ bảo kiếm thuật về sau, lập tức trở thành thiên thần chân tiên trong tuyệt đối nhất đẳng tồn tại, hoàn toàn có thể cùng Lữ Tổ so sánh, được tôn xưng là thiên ngoại kiếm tiên. Thế nhưng là Kỷ Ninh đạo hữu, Bắc Minh đạo hữu vậy mà cũng tới. Nghe nói Bắc Minh đạo hữu tại đại hạ thế giới biên giới trên chiến trường, kiếm áp đạo tổ Khôi Lỗi. Kỷ Ninh đạo hữu, bỗng nhiên từng đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy từng đạo lưu quang bay tới. Vật đạo chân tiên liền nói những thứ này đều là tại kiếm tiên giới quan sát ngũ bảo kiếm thuật thiên thần chân tiên tự nhiên đều là chúng ta cái này một phương đấy. Tại trường hảo kiếp này tiến đến lúc trước, kiếm tiên giới bình thường đều cũng có ngàn vạn thiên thần chân tiên tụ tập ở này, ngẫu nhiên đều có đạo tổ tại đây. Bất quá bây giờ hảo kiếp hàng lâm, tăng thêm tam giới trong thiên thần đám chân tiên phần lớn đã sớm quan sát qua, cho nên tại đây cũng ít nhiều hơn, ngoại trừ chúng ta ba vị cùng Kỷ Ninh đạo hữu hai vị bên ngoài còn có mặt khác 39 vị thiên thần chân tiên. Bọn này thiên thần chân tiên đều là nữ hoa trận doanh, cũng biết Kỷ Ninh sự tình, tự nhiên mỗi cái đối với Kỷ Ninh rất là tôn sùng. Dù sao tại hảo kiếp chính giữa, có thể ảnh hưởng chiến tranh biên giới đấy, vẫn là cực nhỏ đấy. Như Hồng Tuyết thiên thần, cũng là bảy đại thiên thần liên thủ mới có thể có như vậy uy năng. Kỷ Ninh thì là chỉ cần thống lĩnh trăm vạn tiên nhân thì có không thua gì đạo tổ Khôi Lỗi uy năng, cái nào thiên thần chân tiên dám lãnh đảm. Cho dù Quý Mân chân tiên bực này luyện liền ngũ bảo kiếm thuật tuyệt thế kiếm tiên, cũng đúng Kỷ Ninh khách khí vô cùng. Mọi người hàn huyên xuống, rất nhanh cũng liền tản ra. Dù sao tại đây tìm hiểu kiếm thuật mới là đại sự. Còn có mặt khác không có tới gặp đạo hữu đấy, nên đều đắm chìm đang tu luyện trong. Quý Mân chân tiên cười nói, kiếm này cửa ba vị thiên thần chân tiên cùng Kỷ Ninh cửu nha, một bên Đằng Vân Giá Vũ một bên nói qua. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, ta đã thấy được. Liếc mắt nhìn qua, đều chứng kiến năm tòa trên ngọn núi, hoặc là giữa sườn núi, hoặc là đỉnh núi, thậm chí là nơi xa hồ nước, đều có thiên thần đám chân tiên tại khoanh chân tính tu lấy. Tóm lại, thiên thần đám chân tiên mỗi cách đều tùy ý vô cùng, tùy ý phân tán tại mọi chỗ, bình thường người khác cũng sẽ không đi quấy rầy. Đó là Bích Thiên đạo hữu. Quý Mân chân tiên chỉ vào nói ra, để một cái ngọn núi giữa sườn núi bên trên một tảng đá lớn, đang ngồi lấy một gã hắc bào nhân. Đó là Băng Vũ đạo hữu. Lại chỉ hướng tại trên vách núi đá một trong sơn đồng, mơ hồ có thể thấy được một gã bạch y nhân khoanh chân ngồi. Bọn hắn khoanh chân ngồi ở đó, liền dường như nham thạch, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Hai người bọn họ đều là liều lĩnh tại tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Quý Mân chân tiên cảm thán nói, những thứ khác thiên thần chân tiên phần lớn chẳng qua là quan sát. Hấp thu chút ít ảo diệu, cũng không chính thức tu luyện. Liều lính Kỷ Ninh kinh ngạc, chẳng lẽ ngũ bảo kiếm thuật thật sự như đồn đại theo như lời như vậy đáng sợ. Một bên vật đạo chân tiên cười nói, đồn đại có khoa trương, có đồn đại nhưng là nhẹ. Hả? Kỷ Ninh cửu nha đều cẩn thận lắng nghe. Theo như đồn đại, sớm đem ngũ bảo kiếm thuật yêu ma hóa, liền đạo tổ cũng không dám tu luyện. Ngũ bảo kiếm thuật, hoàn toàn chính xác thần kỳ vô cùng. Vật đạo chân tiên cười nói, cái này ngũ bảo kiếm thuật không giống với tam giới trong những thứ khác bất luận một loại nào kiếm thuật. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng phát hiện. Mặt khác kiếm thuật đều là dùng thiên đạo là vốn, có thể ngũ bảo kiếm thuật lại rời đi một con đường khác. Vật đạo chân tiên nói ra, nếu như chẳng qua là vụn vặt tìm hiểu quan sát, hấp thu chút ít ảo diệu cũng liền mà thôi. Nhưng nếu như từ ngũ bảo kiếm thuật thiên thứ nhất bắt đầu dốc lòng tu luyện, như vậy sẽ xuất hiện theo như đồn đãi theo như lời những tình huống kia rồi. Kỷ Ninh biến sắc. Vật đạo chân tiên nói khẽ qua tìm hiểu đạo khác, thiên đạo, đại đạo, đạo bình thường đều dần dần bắt đầu quên đi, hoàn toàn biến mất tại trong trí nhớ. Ngũ bảo kiếm thuật tu luyện càng sâu, quên đi đạo thì càng nhiều. Tu luyện thành ngũ bảo kiếm thuật để tam thiên lúc, ngoại trừ kiếm đạo, những thứ khác đạo đem toàn bộ quên quang vật đạo chân tiên nhìn xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên là như vậy. Một bên Quý Mân chân tiên nói ngũ bảo kiếm thuật chia làm bốn quyển sách, thiên thứ nhất liền khắc lục tại để một cái ngọn núi trên vách núi đá. Thần thứ hai tại thứ hai ngọn núi, để tam thiên tại để tam ngọn núi. Cuối cùng này thiên thứ tư tự nhiên là tại để tứ ngọn núi. Về phần cái kia thứ năm ngọn núi, thì là sư phụ ta phù cư đạo tổ khi còn sống chỗ ở chỗ, cũng là một ít hình đồng phủ. Bắt đầu tu luyện thiên thứ nhất, mặt khác đạo cảm ngộ sẽ chịu ảnh hưởng, bắt đầu dần dần xói mòn. Theo tu luyện làm sâu sắc, mất đi đạo cảm ngộ thì càng nhiều. Thần thứ hai, để tam thiên luyện thành, mặt khác đạo đã quên sạch. Chỉ có kiếm đạo một con đường rồi. Thiên thứ tư khó khăn nhất. Xem tại chương U, I, E, N, G. Sợ là sợ, để tam thiên đã luyện thành thiên thứ tư lại như thế nào cũng không được. Một khi đem thiên thứ tư luyện thành toàn bộ ngũ bảo kiếm thuật liền hoàn chỉnh, ngươi sẽ chính thức biết rõ cái này bộ phận kiếm thuật thần kỳ. Quý Mân chân tiên cảm khái. Kỷ Ninh nghi hoặc tu luyện ngũ bảo kiếm thuật, hội sẽ để mặt khác đạo cảm ngộ tại trong trí nhớ biến mất. Như vậy biến mất thời điểm có thể hay không tu luyện nữa trở về? Có thể tu luyện trở về. Quý Mân chân tiên lắc đầu, có thể tu luyện mặt khác đạo thời điểm, ngũ bảo kiếm thuật cảm ngộ cũng sẽ dần dần trôi qua. Cái gì? Kỷ Ninh giật mình. Cho nên, hoặc là tu luyện rất nhiều đạo khác, hoặc là chỉ tu ngũ bảo kiếm thuật. Quý Mân chân tiên cười nói, đương nhiên đương lúc người đem toàn bộ ngũ bảo kiếm thuật đều luyện thành lúc, ngũ bảo kiếm thuật sẽ hình thành một cái chỉnh thể tồn tại trong trí nhớ. Lúc này thời điểm có thể tu luyện nữa đạo khác, lúc này thời điểm sẽ không lại ảnh hưởng tới. Một bên Phục Liễu Thiên Thần lại nói thiên thứ tư quá khó khăn. Muốn tu luyện thành thiên thứ nhất, ít nhất kiếm lực tầng thứ nhất lần. Muốn luyện thành thần thứ hai, ít nhất kiếm lực tầng thứ hai. Cái này muốn luyện thành thiên thứ tư, kiếm lực tầng thứ tư lần là ít nhất đấy. Cái này chỉ là điều kiện tiên quyết. Mặc dù kiếm chi lực tầng thứ tư lần cũng không nhất định có thể thành. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng này ngũ bảo kiếm thuật thật lợi hại, luyện thành về sau, kiếm tốc độ có thể vượt qua thiên đạo cực hạn, như Quý Mân chân tiên hiện tại chính là thiên thần chân tiên trong cao cấp nhất đấy. Một khi Quý Mân chân tiên đột phá trở thành đạo tổ, mặc dù cảm ngộ chênh lệch chút ít, có thể bằng vào ngũ bảo kiếm thuật cũng sẽ là đạo tổ trong cực hạn. Bởi vì hắn kiếm nhanh chóng, sẽ là nhanh nhất đấy. Đây cũng là ngũ bảo kiếm thuật hấp dẫn người địa phương. Một khi toàn bộ ngũ bảo kiếm thuật luyện thành, có thể tiến về trước thứ năm ngọn núi, tiến vào sư phó loại nhỏ đồng phủ. Quý Mân chân tiên chỉ phía xa xa xa này tòa cao nhất ngọn núi. Sư phó là chết ở hỗn độn chính giữa, có thể tại tiến vào hỗn độn lúc trước, sư phó chuyên môn đối với chúng ta nói, nếu là có làm cho bất chắc, khiến cho chúng ta công khai ngũ bảo kiếm thuật. Chỉ cần là thần ma luyện thể lưu, hơn nữa luyện thành ngũ bảo kiếm thuật đấy, cũng có thể tiến vào loại nhỏ đồng phủ, đạt được hắn là quan trọng nhất truyền thừa. Hạ Kỷ Ninh cả kinh. Có thể từ cổ chí kim. Sư phó sau khi chết, tam giới chính giữa không biết bao nhiêu thiên thần đám chân tiên tới đây tìm hiểu. Liền chân thần đạo tổ đều có thế, nhưng là nguyện ý mất đi khác đạo cảm ngộ, một lòng đi kiếm đạo đấy. Ít càng thêm ít, đặc biệt là luyện khí lưu đấy, một khi đạo cảm ngộ mất đi, rất có thể không cách nào khống chế thể nội pháp lực, hội sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Kỷ Ninh gật đầu. Ví dụ như luyện khí lưu đạo tổ, bởi vì hiểu được thiên đạo, mới được rồi đạo tổ. có thể nếu là quên lãng thiên đạo, bản thân đại la pháp lực hạng gì hùng hồn đạo cảm ngộ không đủ, căn bản không cách nào khống chế, pháp lực hồi sẽ cuồng bạo đi loạn, thậm chí nổ hồn phi phách tán. Cho nên luyện khí lưu, phải kiếm tiên mới có thể tu luyện. Mà lại là thuần dương chân tiên cấp độ mới được. Thần ma luyện thể không lo lắng tẩu hỏa nhập ma, ngược lại là có thể tìm hiểu. Bất quá cao cao tại thượng chân thần môn. Phần lớn tu luyện vô tận tuế nguyệt, vốn là đạo cảm ngộ sâu đậm, cho nên lại có mấy cái có thể bỏ qua qua cảm ngộ hay sao? Từ cổ chí kim, cũng liền ba vị chân thần chính thức đến tu luyện ngũ bảo kiếm thuật. Có thể thần ma ngộ đạo thiên phú vốn là chênh lệch chút ít, đặc biệt là ba vị này chân thần tại kiếm đạo trời cao phú vốn cũng không cao. Cưỡng ép tìm hiểu cũng là khó có thành tựu, cuối cùng đều buông tha cho. Quý Mân chân tiên nói ra. Kỳ thật cái kia ba gã chân thần bản thân thực lực kế cuối mới vò đã mẻ lại sức. Nguyện ý đi tìm hiểu đều muốn có được kinh người kiếm thuật, kiếm tốc độ chỉ cần vượt qua thiên đạo cực hạn, bọn hắn những thứ này chân thần thực lực lập tức hồi sẽ tăng vọt. Đáng tiếc cái này một phương diện không có thiên phú, đều muốn luyện thành quá khó khăn. Tựa như Kỷ Ninh. Hắn tu luyện kiếm đạo, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nếu như lại để cho hắn tu luyện thời gian đại đạo, chỉ sợ cũng chậm rối tinh rối mù rồi. Chính thức luyện thành, ngược lại là hai gã luyện khí lưu. Một cách là ta, một cách là thánh hỏa đạo tổ, bởi vì đều là luyện khí lưu, cũng không thể đạt được sư phó truyền thừa. Bất quá thánh hỏa đạo tổ hôm nay coi như là tam giới đệ nhất kiếm tiên rồi. Quý Mân chân tiên nói. Kỷ Ninh gật đầu. Thánh hỏa đạo tổ phát triển vẫn là rất kỳ lạ đấy, mẹ của hắn chính là thiên tiên, phụ thân càng là thiên thần, một cái xưng thiết phiến công chúa, một cái là ngưu ma vương trong thất đại thánh thượng cổ yêu tộc. Cái này thánh hỏa đạo tổ thì ra là ngày đó sanh ở trên lửa thiên phú cực cao Hồng Hải Nhi rồi, Hồng Hải Nhi thiên phú cực cao thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tu luyện thành thiên tiên thể nội nuôi dưỡng tam muội chân hỏa càng là rất cao minh. Về sau hắn bị Phật môn Quan Âm thu đi trở thành một đi theo. Thượng cổ tan vỡ, tam giới ra đời. Hắn về sau cũng đột phá trở thành thuần dương chân tiên tại phù cư đạo tổ sau khi chết. Hắn cũng tới quan sát tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Cái này một tu luyện như là điên, cái gì Phật môn, cái gì cha mẹ đều quên. Vậy mà lại để cho hắn công tác liên tục tu luyện thành đương lúc ngũ bảo kiếm thuật luyện thành về sau, địa vị lập tức tăng lên. Về sau hao phí trăm năm thời gian liền đem quên đi đại đạo lại tu luyện trở về. Lại tu thành ngũ bảo kiếm thuật sau hơn 3 vạn năm sau, hắn liền hiểu được hỏa hành thiên đạo, đã thành đạo tổ, được tôn xưng là thánh hỏa đạo tổ. Hắn tự mình đưa hắn mẹ thiết phiến tiếp quay về, ngược lại cũng không phải lý cái kia ngưu ma vương. Mà lại kiếm của hắn cũng là tam giới đệ nhất cực nhanh, rất nhiều tiên ma cho là hắn là tam giới đệ nhất kiếm tiên, chẳng qua là thánh hỏa đạo tổ dù sao nội tình chênh lệch chút ít, vẹn vẹn hiểu được một cái hỏa hành thiên đạo kiếm chi lực cũng chỉ là tầng thứ 4 lần, chưa từng đạt tới tầng thứ 5 lần. Cho nên hắn tam giới đệ nhất kiếm tiên thân phận không tính là công nhận. Có thể hiển nhiên tại chân thần đạo tổ trong hắn coi như là cực hạn rồi. Thượng cổ trong một ít so với hắn mạnh, hiện tại cũng được ngưỡng mộ hắn. Cái này chính là thời gian kỳ diệu, nói không chừng tương lai. Cái nào đó yếu hơn mình tiểu gia hỏa có thể phát triển đến làm cho mình ngưỡng mộ tình trạng. Ngũ bảo kiếm thuật lợi và hại, ngươi cũng biết. Quý Mân chân tiên nhìn xem Kỷ Ninh có hay không muốn tu luyện, liền nhìn chính ngươi. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều đồn đại, hiển nhiên chẳng qua là rõ ràng hơn chút ít. Lúc trước hao phí 1 năm thời gian kỳ thật đã nói rõ Kỷ Ninh quyết tâm hắn chính là đi kiếm tiên chi lộ, vì tu luyện ngũ bảo kiếm thuật. Kỷ Ninh đã sớm không tiếc đem tích thủy đại đạo các mặt khác đại đạo cảm ngộ cấp quên mất. Hiện tại hắn cường đại căn bản là tâm lực cùng với trích tinh thủ, bát cửu huyền công các loại thần thông, những thứ này đều là sẽ không quên đi đấy. hội sẽ quên đi chẳng qua là đạo cảm ngộ. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Quý Mân Chân Tiên và ba người lúc này liền rời đi. Cửu Nha, ta đi tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật rồi, vô sự không cần bảo ta. Kỷ Ninh một giọng nói, Cửu Nha liền đáp, lập tức Kỷ Ninh liền bay về phía xa xa, đi quan sát ngũ bảo kiếm thuật thiên thứ nhất rồi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 575 cô tịch tu luyện. Ngũ bảo sơn cổ xưa xa xưa, nguyên vẹn tam giới đệ nhất kiếm thuật ngũ bảo kiếm thuật khắc lục hắn lên, khiến cho ngũ bảo sơn có một loại so thiên đạo cao hơn đại cảm giác. Yên tĩnh, im ắng. Chỉ cần ngũ bảo sơn phát ra khí thế, liền lại để cho điểu trùng không cách nào sinh tồn, mà được cho vật còn sống hơn 40 tên thiên thần chân tiên tại chiếm diện tích qua vạn dặm ngũ bảo sơn chính giữa càng là không ngờ. Thật đúng là khó được có an tĩnh như vậy địa phương. Kỷ Ninh đáp xuống mà xuống, đứng tại hoang dã lên, ngẩng đầu nhìn xa xa trên vách núi đá răng khắp nơi kiếm pháp. Hô! Kỷ Ninh trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy từng đạo kiếm thuật hoàn toàn dũng mãnh vào Kỷ Ninh trong ấp. Cổ xưa huyền diệu kiếm thuật, siêu thoát thiên đạo kiếm thuật. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi, thế gian thậm chí có thần kỳ như thế kiếm pháp. Kỷ Ninh một hồi lâu mới kịp phản ứng, lập tức dưới chân xuất hiện mây mù, bay thẳng đến phía trên bắt đầu chậm chạp phi hành, bởi vì này để một cái ngọn núi cao ngàn dặm, tự nhiên đã sớm đâm trong mây tầng chính giữa đi. Mà ngũ bảo kiếm thuật thiên thứ nhất thế nhưng mà hiện đầy để một cái ngọn núi bên này vách núi hơn phân nửa vị trí. Một bên phi Kỷ Ninh một bên xem. Kỷ Ninh trong mắt cũng bắt đầu lưu chuyển lên từng chiêu kiếm chiêu. Kỷ Ninh xem vô cùng chậm trọn vẹn nửa canh giờ mới đưa thiên thứ nhất hoàn toàn xem hết. Thiên thứ nhất này thật đúng mênh mông. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Đây tuyệt đối là chính mình xem qua phức tạp nhất kiếm thuật, gần kề thiên thứ nhất vậy mà trọn vẹn tựu 3729 chiêu, mỗi một chiêu đều huyền diệu vô cùng. Ân! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động vèo hóa thành lưu quang, hướng xuống phương lao xuống mà đi, đem làm rơi xuống đất đồng thời, xa xa một ngón tay, lập tức thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động. Rất nhanh tựu ngưng tụ trở thành một bình thường nhà cỏ. Kỷ Ninh đi vào trong đó, liền khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng cái kia ngũ bảo phong phương hướng. Bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng. Kiếm chiêu tại trong lòng hiện hiện, không ngừng phỏng đoán. Kỷ Ninh rất rõ ràng ưu thế của mình cùng hoàn cảnh xấu. Chính mình rất có gặp gỡ. Cho nên học được huyền tông trích tinh thủ mực này thần thông, chỉ cần cái này hai đại thần thông cũng đã lại để cho chính mình đứng tại thiên thần đỉnh tiêm rồi, có thể là mục tiêu của mình không phải thiên thần, mà là chân thần đạo tổ tại cuối cùng nhất hảo kiếp đại quyết trong chiến đấu, phải chân thần đạo tổ thực lực mới có thể phát huy lực lượng. Nhưng lại rất đúng đỉnh tiêm chân thần đạo tổ, thậm chí muốn cố gắng đạt tới Phật môn đạo môn đứng đầu cấp độ, thậm chí nữ hoa bàn cổ cấp độ. Có thể thế nào có thể đạt tới? Kỷ Ninh rất rõ ràng, chính mình cùng mặt khác đại năng giả so sánh với cuối cùng lúc tu luyện gian ở giữa quá ngắn, đây là lớn nhất hoàn cảnh xấu. Hôm nay hảo kiếp đã dần dần nghiền áp mà đến, cuối cùng nhất bộc phát chắc hẳn sẽ không quá xa xôi. Lưu cho thời gian của mình cũng không nhiều, nếu như mình muốn từng bước một đến lĩnh ngộ tích thủy đại đạo, lại lĩnh ngộ rất cao thủy hành thiên đạo, về sau lại nguyên một đám tu luyện ngũ hành. Muốn khống chế ngũ hành thành tựu Phật môn đạo môn đứng đầu cấp độ, ngẫm lại tựu minh bạch. Đây tuyệt đối là muốn hao phí vô tận tuế nguyệt đấy. Thời gian không đủ. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể kiếm đi nhập đề. Chính mình thiên phú cao một cách là tâm lực, tâm hư vô mờ mịt. Ngược lại rất có thể có chỗ đột phá. Mình bây giờ cũng đã là tâm lực tầng thứ tư lần, chỉ cần đạt tới tầng thứ năm lần, cái kia liền lập tức là đạo tổ đỉnh tiêm tầng thứ. Năm đó hậu nghệ tựu là tại thiên thần lúc lính ngộ tâm lực tầng thứ 5 lần. Trực tiếp thiên thần giết đạo tổ. sư phó bồ đề cho là mình kiếm đạo thiên phú rất cao, mà kiếm lực nếu như đạt tới tầng thứ 5 lần, đem không thua gì tâm lực tầng thứ 5 lần. Có thể thế nào có thể đạt tới? Tam giới đệ nhất kiếm thuật ngũ bảo kiếm thuật là được tốt nhất lộ rồi, hơn nữa ngũ bảo kiếm thuật còn có thể lại để cho kiếm của mình tốc độ siêu việt thiên đạo cực hạn, tại cùng cấp độ trong tuyệt đối là mạnh nhất, cả hai chúng nó đều là kiếm lực tầng thứ 5 lần, có thể hiển nhiên nắm giữ ngũ bảo kiếm thuật muốn cường đại hơn rất nhiều. Hai con đường đồng thời đi. Chỉ cần một đầu công thành. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenyi.com. Ta Kỷ Ninh có thể đứng tại tam giới chi đỉnh. Kỷ Ninh rất rõ ràng hai con đường này đều phi thường gian khổ, có thể muốn đứng tại tam giới chi đỉnh làm sao có thể không gian khổ, người khác đó là ngay cả cơ hội đều không có, chính mình nhưng lại có cơ hội có thiên phú, đương nhiên phải liều. Không chỉ là vì mình cũng là vì người nhà, nếu như không có đầy đủ thực lực, không những mình xong đời, ngay cả Minh Nguyệt bọn hắn cũng khó có thể bình yên sống sót. Kỷ Ninh hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện, khi thì liền rời đi nhà cỏ lại lần nữa quan sát một lần ngũ bảo kiếm thuật thiên thứ nhất, tuy nói đều nhớ kỹ, có thể trên vách núi đá kiếm thuật chính là phù cư đạo tổ tự mình lưu lại, ẩn chứa phù cư đạo tổ kiếm ý, mình có thể ghi nhớ chiêu thức, nhưng không cách nào ghi nhớ cái này kiếm ý. Đây cũng là vì sao tại thời kỳ hòa bình có ngàn vạn thiên thần chân tiên tại đây tiềm tu, một tu luyện tựu là trăm vạn năm thậm chí càng lâu nguyên nhân rồi. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Toàn bộ ngũ bảo phong yên tĩnh im ắng, thiên thần đám chân tiên mỗi người tựa như khô mục đắm chìm tại kiếm thuật trong. Nói. Tại quên đi. Kỷ Ninh mở mắt ra. Đạo tại một tia biến mất. Chính mình cố gắng muốn, nhưng không cách nào tìm về những này trí nhớ, đây là thật trôi mất. Tiếp tục. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ. Mặt khác đạo tổn thất tựu tổn thất, vì kiếm đều đáng giá. Mặt khác đạo sói mòn, cũng đại biểu Kỷ Ninh tại ngũ bảo kiếm thuật bên trên đang không ngừng đi tới. Hơn nữa Kỷ Ninh còn có cửu trọng hỗn độn cấm chế tham khảo, theo tu luyện xâm nhập Kỷ Ninh cũng phát hiện cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế tương đối mà nói càng cao hơn sâu, tìm hiểu càng cố hết sức. Mà ngũ bảo kiếm thuật, đặc biệt là thiên thứ nhất, cái kia 3729 kiếm chiêu, nhiều như vậy kiếm chiêu, nhưng thật ra là lại để cho Kỷ Ninh quen thuộc một cái khác hệ thống, một cái siêu việt thiên đạo hệ thống. Ngũ bảo kiếm thuật càng thêm kỹ càng, tương đối uy năng cũng yếu chút. Kỳ thật ngấm lại cũng có thể biết. Cửu trọng hỗn độn cấm chế. Đó là tam thanh đạo nhân, nữ hoa nương nương đều không thể hoàn toàn hiểu được đấy. Mà ngũ bảo kiếm thuật thì là phù cư đạo tổ sáng chế đấy. Cả hai chúng nó vừa so sánh với cao thấp lập hiện. Bất quá cả hai chúng nó đều là siêu việt thiên đạo tồn tại, hoàn toàn có thể lẫn nhau tham chiếu. Rốt cục tích thủy đại đạo, không có. Tu luyện tới trên đường cảm ứng được chính mình tích thủy đại đạo đã không hề nguyên vẹn, Kỷ Ninh thoáng dừng lại, nhưng là ngay sau đó Kỷ Ninh lại tiếp tục bình tĩnh tìm hiểu xuống dưới. Một tia đạo cảm ngộ đang trôi qua. Ngũ bảo kiếm thuật càng thêm tinh thâm. Ngũ bào, ngũ bào. Kỷ Ninh đứng dậy đi ra nhà cỏ, ngẩng đầu nhìn xa xa để một cái ngọn núi, nhẹ giọng cảm thán quả nhiên là bảo chính thức tu luyện, vừa rồi cảm thấy nó mênh mông thần kỳ. Thực không biết phù cư đạo tổ lúc trước là như thế nào sáng chế bực này không thể tưởng tượng nổi chi kiếm thuật. Lớn như thế có thể, như thế nào lại lặng yên không một tiếng động chết đi. Phù cư đạo tổ chết. Là cái bí. Như thế nào được chết như thế nào? Vì sao trước khi đến hỗn độn trước còn tận lực tại để ngũ tòa ngọn núi lưu lại truyền thừa, phảng phất phù cư đạo tổ biết rõ chính mình có chữa chết nguy hiểm. Là gặp được hỗn độn dị tộc cùng hỗn độn dị tộc chém giết, hay vẫn là tại vô tận hỗn độn trong phát hiện một nguy hiểm chỗ thần bí? Không để ý nguy hiểm đi sông Kỷ Ninh suy đoán dưới liền không hề đa tưởng rồi, dù sao hỗn độn trong quá thần bí rồi, như cửu trọng hỗn độn cấm chế tự là theo hỗn độn trong bị phát hiện đấy. Gần kề luyện thành thiên thứ nhất, kiếm của ta đã so với quá khứ mau hơn. Kỷ Ninh đã luyện thành ngũ bảo kiếm thuật thiên thứ nhất. Thiên thứ nhất này bản không tính gian nan, chân chính có quyết tâm đi tu luyện, phần lớn đều có thể luyện thành. Đương nhiên tu luyện điều kiện tiên quyết là kiếm lực tầng thứ nhất lần ra. Kỷ Ninh trong tay xuất hiện một thanh Bắc Minh kiếm, bắt đầu thi triển kiếm thuật. Không có sử dụng chút nào pháp lực thần lực, tự phảng phất phàm nhân tại huy kiếm. Bổ, đâm, trêu chọc, gọt. Chỉ là chút ít cơ bản nhất kiếm chiêu, có thể tại Kỷ Ninh trong tay đã có một loại hành vân lưu thủy ý cảnh. Hơn nữa theo Kỷ Ninh thi triển, tại trên thân kiếm dĩ nhiên là bắt đầu xuất hiện một tầng bạch quang mang màu vàng, chói mắt bạch kim sắc quang mang, làm cho thần kiếm có được lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Kiếm nhanh hơn, càng sắc bén, không gian đều suy suy xuất hiện vết rách. Đây cũng là kiếm lực tầng thứ hai diệu nhật cảnh. Kiếm lực tầng thứ nhất lần là ngân nguyệt cảnh, bên ngoài thể hiện tựu là trên thân kiếm tự nhiên ngưng tụ một tầng ngân bạch hào quang. Nguyên lai bất chi bất giác ta đã đạt tới kiếm lực tầng thứ hai. Kỷ Ninh nở nụ cười. Phương Thốn Sơn. Trong đạo quan. Bồ Đề đang ngồi ở cái kia nhắm mắt, trên thực tế hắn lại đang quan sát tam giới, hôm nay tam giới phân loạn, với tư cách nữ hoa trận doanh một phương tại thời không bên trên thành tựu kẻ cao nhất, Bồ Đề tự nhiên muốn giám sát các nơi. Ăn Bồ Đề mở mắt ra mang theo mỉm cười, đồ nhi này của ta đạt tới kiếm lực tầng thứ hai rồi, ăn, hắn hiện tại tâm chỉ sợ đã đủ tỉnh táo rồi. Nên lại để cho hắn và vô gian môn giao thủ. Dùng Bồ Đề đích thủ đoạn, sớm liền phát hiện thích hợp Kỷ Ninh đối phó vô gian môn một ít cứ điểm xào huyệt. Thế nhưng mà nếu như luôn lại để cho Kỷ Ninh điên cuồng ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho Kỷ Ninh tại điên cuồng trong diệt vong, cho nên Bồ Đề cũng khống chế lấy thời gian đại khái, không thể để cho Kỷ Ninh quá mức nhiều lần chém giết. Nhưng là cũng phải nhường Kỷ Ninh mục tiêu đạt tới bức vô gian môn cuối cùng nhất cúi đầu. Cho nên cái này độ tự cần Bồ Đề đến khống chế. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 576 thượng cổ nhân tộc ngũ đế. Nguy nga minh mông ngũ bảo sơn. Kỷ Ninh đang xa xa nhìn xem để một cái ngọn núi vách đá những cái kia kiếm chiêu, cảm thụ được đập vào mặt đến kiếm ý, bỗng nhiên chung quanh thời không vặn vẹo trở nên mơ hồ, hơn nữa một gã đạo bào lão giả ngưng tụ mà sinh. Sư phó! Kỷ Ninh vừa nhìn, liền cung kính nói. Cái này ngũ bảo kiếm thuật hào hào học, học xong tại đây trong đại kiếp cũng coi như nhiều hơn một bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Bồ Đề cười nói trước ngươi không phải muốn đi đối phó vô gian môn sao? Kỷ Ninh nhãn tình sáng lên, gật đầu liên tục vâng. Vô gian môn trải rộng tam giới, có đại thế giới cao thủ thật nhiều, có chút lớn thế giới cao thủ ít chút ít. Bồ Đề nói ra, như Xích Minh hắn thống lĩnh Xích Minh biên giới. Đối lập nhau liền yếu nhược, tựa như gia hương ngươi đại hạ thế giới. Vô gian môn tại chưa từng động thủ lúc trước, tại đại hạ trong thế giới cũng không có thiên thần chân tiên. Kỷ Ninh gật đầu liền nói sư phó, ta muốn đi cực hạn đại năng giả đại thế giới, là chút ít thiên tiên tán tiên, trừ phi giết số lượng kinh người, nếu không vô gian môn sẽ không đau lòng. Đối với ngươi dù sao cũng là đánh lén, nguyên một đám cứ điểm xào huyệt đánh lén, rất khó giết rộng lượng tiên nhân. Cho nên ta chủ yếu vẫn là muốn đối phó thiên thần chân tiên. Giết thiên thần chân tiên mới có thể làm cho đối phương đau lòng. Trong tam giới bên ta luận thế lực mạnh nhất đương lúc thuộc nhân tộc. Bồ Đề nói nhân tộc chính giữa đại năng giả đầu đẩy nhân tộc tam hoàng toại nhân thị, phục hy thị, thần nông thị. Ba vị này đều là đạo môn lĩnh tụ Phật môn lĩnh tụ một tầng. Tiếp theo chính là thượng cổ nhân tộc ngũ đế rồi, cái này năm đại đế quân năm đó đã từng liên tiếp thống nhất nhân tộc, cuối cùng Hạ Vũ thống nhất nhân tộc về sau, mới tính toán chính thức củng cố rồi hoàng quyền, từ đó, nhân tộc hoàng tộc là được rồi hạ thì. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng biết tại thượng cổ lúc, hạ vũ trì thủy, thần thông hoàng đại, mà lại ăn đức thiên hạ, liền tam hoàng đều nhận đồng hắn ủng hộ hắn, vì vậy thiên hạ của hắn mới vô cùng vững chắc. Đương nhiên hạ vũ thực lực cũng vô cùng kinh người, có thể ở nhân tộc chính giữa xưng đế sao lại, há có thể yếu, ngay cả mình sư huyên tôn ngộ không cái kia cây kim cô bồng cũng chỉ là hạ vũ luyện chế ra đấy. Cho nên luận phần đông đại thế giới, thượng cổ hoàng tộc hạ thì trực tiếp thống lĩnh phần đông đại thế giới, là phi thường cường đại đấy, vô gian môn cũng an bài đại lượng quân đội cường giả lẫn nhau kiềm chế lấy, chỗ đó quá điên cuồng, một khi ngươi ra tay, vô gian môn có thể lập tức phái ra đại quân vây quanh ngươi, ngươi tốt nhất không nên đi. Bồ Đề nói ra. Kỷ Ninh minh bạch, thượng cổ hoàng tộc cùng vô gian môn rằng co, đó là tam giới đáng sợ nhất địa phương, song phương đều tập kết rộng lượng lực lượng lúc này. Mà thượng cổ nhân tộc ngũ đế bốn vị khác đế quân thống lĩnh biên giới đã nghĩ nhiều yếu chút rồi, đương nhiên cũng so với Xích Minh biên giới mạnh hơn nhiều. Bồ Đề nói, bốn vị này đế quân biên giới, ngươi chuẩn bị đi đâu một cái? Đi đâu một cách tùy tiện một cách cũng có thể. Kỷ Ninh liền nói. Chỉ cần giết vô gian môn, đi đâu không phải giết. Chuyên húc đế dưới chứng trong đó một phương đại thế giới đông tuyên đại thế giới ở bên trong. Ngươi muốn giết thiếu viêm sửu, phân thân của hắn tại toàn bộ tam giới cùng sở hữu 18 cái. Trong đó 16 cái đều tại đông tuyên đại thế giới. Bồ Đề nói ra, thiếu viêm sửu tuy rằng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lợi hại, có thể tại Bồ Đề trước mặt sẽ không đủ nhìn. Kỷ Ninh nhãn tình sáng lên, lập tức nói cái này đông tuyên đại thế giới thiên thần chân tiên có thể nhiều. Đông tuyên đại thế giới, tuy rằng chưa từng khai chiến, có thể vô gian môn xếp vào tại đây thiên thần chân tiên khoảng chừng 9 vị. Bồ Đề nói ra, Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Chuyên húc đế một là nhân tộc ngũ đế một trong, càng đã từng thống nhất qua nhân tộc, tự nhiên rất nhiều người tộc cường giả đi theo tùy tùng. Mà lại hắn bản thân thực lực cũng cực kỳ cường đại. Kỳ thật đại hạ trong thế giới chuyên thủy thì chính là bộ tộc chuyên húc thì một cái chi nhánh. Đương nhiên luận bối cảnh chuyên thủy thì cùng hạ mang thì so sánh với muốn chênh lệch nhất đẳng. Chính vì thiên thần chân tiên. Tốt. Chính là nó. Kỷ Ninh gật đầu. Đây là vô gian môn tại toàn bộ chuyên thủy biên giới lực lượng phân bố đồ. Bộ đề xuất ra một cuốn trục đưa cho Kỷ Ninh, đồng thời nhắc nhở nói, không thể ham chiến. Đệ tử minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Nhanh chóng nhìn ghi nhớ, về sau hủy diệt. Bộ đề phân phó. Kỷ Ninh lúc này liền bắt đầu trí nhớ. Cái này quyển trục trong kỹ càng ghi lại lấy toàn bộ chuyên thủy biên giới 39 cái đại thế giới bên trong song phương lực lượng phân bố, đặc biệt là thiếu viêm sửu 16 cái phân thân còn chuyên môn đánh dấu đi ra. Đọc truyện online mới nhất ở chuyen.com. Hô! Kỷ Ninh trong tay thần lực bắt đầu khởi động, quyển trục trực tiếp hóa thành cho bụi. Ân! Bồ Đề gật đầu, lập tức liền hư không tiêu thất. Kỷ Ninh trong mắt thì là xẹt qua một tia sát ý, rốt cuộc đã tới. Cửu nha. Kỷ Ninh thân hình khẽ động, đã đến cách đó không xa một cây trong phòng khô ngồi Cửu nha thiên thần bên cạnh. Phủ chủ. Cửu nha thiên thần liền tỉnh lại đứng lên. Ngươi về trước Trích Tinh đại thế giới. Kỷ Ninh phân phó thanh âm, dựa theo lúc trước nói đến. Cửu nha thiên thần cả kinh. Lập tức minh bạch Kỷ Ninh muốn rồi. Vâng. Cửu nha thiên thần cung kính đáp, lập tức liền bị Kỷ Ninh thu nhập Trích Tinh trên đại thế giới. Hiện nay thủy phủ Kỷ Ninh đã hoàn toàn luyện hóa, cũng phát hiện Trích Tinh đại thế giới kỳ thật chính là giấu ở thủy phủ trong đó một chỗ khu vực. Lúc trước nữ hoa nương nương chính là tại đây một chỗ khu vực mở đường ra đại thế giới. Kỷ Ninh hoàn toàn có thể trực tiếp đưa bọn chúng thu nhập Trích Tinh đại thế giới, cũng có thể từ Trích Tinh đại thế giới trực tiếp dịch chuyển đi ra, không cần xuyên thấu qua thủy phủ trung chuyển, Đương nhiên Kỷ Ninh luyện hóa thủy phủ mới phải làm đến. Chuyên húc biên giới, Đông Tuyên Đại Thế Giới. Đông Tuyên Đại Thế Giới chính là năm đó đi theo chuyên húc đế thống nhất nhân tộc đại quân Đông Tuyên quân đóng quân chỗ. Đông Tuyên Đại Thế Giới rất nhiều công việc cũng là do ba vị phó tướng cùng với tướng quân tổng đồng thương nghị quyết định. Nơi đây bình thường vẫn là rất hợp bình đấy, có thể từ khi vô gian môn thẩm thấu sau khi đi vào, liền đã có đại lượng quy mô nhỏ xung đột, khiến cho Đông Tuyên Đại Thế Giới một mảnh thần hồn nát thần tính. Đương nhiên, cũng chỉ là một ít quy mô chém giết tranh đấu, rời chinh chiến Đại Thế Giới cũng còn xa xôi vô cùng, chớ nói chi là chiến tranh biên giới rồi. Dù sao cùng với thượng cổ nhân tộc ngũ đế một trong chuyên húc đế khai chiến tuyệt đối muốn xếp hạng tại 3000 đại thế giới cuối cùng kỳ rồi. Hiện tại vô gian môn làm đúng là kiềm chế, lại để cho chuyên húc đế dưới chứng lực lượng đã bị kiềm chế, không thể dễ dàng đi trợ giúp mặt khác đạo tổ. Quả nhiên không giống vậy. Kỷ Ninh đứng ở một tòa tuyết phủ đỉnh núi, nghiêng nhìn rộng lớn thế giới. Hắn tâm lực phóng thích, đã sớm bao phủ toàn bộ đại thế giới. Tâm lực hư vô mờ mịt. Muốn bao phủ một phương đại thế giới, phải tầng thứ tư lần mới có thể làm được, quan trọng nhất là tâm lực bao phủ. Là căn bản không đấu vết đấy, trừ phi là đạt tới cùng cấp độ tâm lực, nếu không căn bản không có cách nào khác phát giác. Như Kỷ Ninh lúc trước tại đại hạ thế giới đột phá lúc, đã từng vô ý thức tâm lực phóng thích bao phủ toàn bộ đại hạ, khi đó Mặt Trúc đạo tổ, Xích Minh đạo tổ cũng không từng cảm ứng được, bởi vì hắn lưỡng đều là chân thần mở ngoặc tròn chân ma đóng ngoặc tròn xuất thân từ nhỏ liền cường đại, ngược lại tại tâm lực bên trên không được, cũng không từng đến tầng thứ tư lần. Như nguyên lão nhân các loại tam giới một ít cực hạn đại năng giả cũng liền tâm lực tầng thứ tư lần. Chỉ có hậu nghệ mới tầng thứ 5 lần. Đương nhiên vô gian môn thần vương tâm lực hoàn toàn có thể phát hiện Kỷ Ninh mới đúng, mà khi lúc thần vương là ở thứ 5 thế giới, là phóng xuất ra tâm thức xuyên việt vô tận hư không hàng lâm đại hạ thế giới, mới có thể cùng Mặt Trúc đạo tổ truyền âm, mới có thể cẩn thận đang xem cuộc chiến. Chỉ cần tâm thức thì không cách nào phát hiện tâm lực đấy. Đông Tuyên Đại Thế Giới ngay ngắn trật tự đề phòng xâm nghiêm, thiên tiên thần ma đều dường như từng nhánh quân đội. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái, đại hạ là bị bức đến tuyệt lộ mới các tiên nhân thành quân đoàn. Có thể chuyên húc đế dưới chứng quân đội, nhưng là từ thượng cổ lúc chính là như thế. Phối hợp lại sợ rằng cũng phải mạnh hơn nhiều. Ăn đi trước đã diệt Thiếu Viêm Sửu 16 cái phân thân. Cái này Thiếu Viêm Sửu thật đúng chú ý cẩn thận, biểu hiện ra là theo Thanh Hồ tại Xích Minh biên giới. Có thể hắn mặt khác phân thân lại đi tới chuyên húc biên giới. Kỷ Ninh biến hóa nhanh chóng thi triển Bát Cửu Huyền Công, lập tức trở nên rất cao chút ít, mà lại tản ra thiên tiên khí tức. Vèo! Kỷ Ninh lúc này hư không tiêu thất. Đông Tuyên Đại Thế Giới, vô gian môn có 3 chỗ hang ổ, từng hang ổ đều có 3 gã thiên thần chân tiên tỏa trấn, nhóm lớn thiên tiên tán tiên, mà lại trong hang ổ trận pháp cấm chế trùng trùng điệp điệp, cho dù Đông Tuyên Đại Thế Giới cường giả đánh tới cũng có thể ngăn cản được. Ngoại trừ 3 chỗ hang ổ bên ngoài còn có phân tán tại toàn bộ Đại Thế Giới 182 cái cứ điểm, những thứ này tiểu cứ điểm nói lui có thể lui. Khi thì còn có thể tiến hành chút ít đánh lén, hoàn toàn có thể nhiễu loạn toàn bộ Đông Tuyên Đại Thế Giới. Đối với Đông Tuyên Đại Thế Giới mà nói, những thứ này tiểu cứ điểm phảng phất như là văn tử thỉnh thoảng cắn một cái, thật là muốn đi đánh. Dùng vô gian môn tin tức, những thứ này tiểu cứ điểm trượt rất nhanh, quan trọng nhất là những thứ này tiểu cứ điểm đều rất yếu, cho dù đã diệt lại có thể thế nào. Hừ hừ, giết đi, Xích Minh chiến tranh biên giới đã chết nhiều như vậy, bây giờ còn để cho chúng ta đi chém giết một gã xấu xí lão giả chính đại cà lăm thịt, trong mắt lại lóe ra ánh sáng lạnh, bất quá ta phải không quan tâm, cho dù tổn thất cái kia một cái phân thân thì sao, của ta 16 cái phân thân đều giấu ở cái này đâu. chuyên húc biên giới, chỉ sợ đời cuối cùng khai chiến, muốn rất lâu a, đến lúc đó ta lại chạy tới mặt khác biên giới đi. Hai phe trận doanh khai chiến. Thiên tiên môn cũng không có pháp trốn tránh, phải có một cái hợp pháp thân phận. Xích minh biên giới cùng chuyên húc biên giới lẫn nhau khoảng cách vô cùng xa xôi, tăng thêm thiếu viêm sửu tại đại hạ thế giới cũng là vô cùng ít xuất hiện, hầu như không hiện thân, bái kiến hắn thiên tiên ít càng thêm ít. Mà phân thân của hắn tại đông tuyên đại thế giới đồng dạng ít xuất hiện vô cùng, bái kiến hắn thiên tiên đồng dạng rất ít. Phải thấy tận mắt qua thiếu viêm thủy tổ, mới có thể phân biệt ra đây là thiếu viêm sửu phân thân, có thể hiển nhiên thiếu viêm sửu không có xui xẻo như vậy. Hắn ẩn núp vô số năm, hắn thân phận giả huyết ma tiên nhân mới tính toán truyền ra, xem như đạt được công nhận. Không có ai hoài nghi hắn và thiếu viêm sửu quan hệ, hiện tại hắn đầu nhập vào vô gian môn, xếp vào tại đây cũng ít xuất hiện vô cùng. Thiếu viêm sửu danh khí lớn, có thể cái kia một minh một ám mới hai cái phân thân. Huyết ma tiên nhân danh khí cũng rất nhỏ, một minh 15 ám trọn vẹn 16 cái phân thân đều giấu ở cái này. Lần này lớn hảo kiếp, nghe nói rất nguy hiểm, nói không chừng ta lại có thể hoặc là vượt đi qua. Hừ, lợi hại thì thế nào, sống lâu mới trọng yếu. Cái kia Kỷ Ninh ta cũng lười đối phó ngươi, ngươi như thế bộc lộ tài năng, ta xem ngươi có thể hay không sống quá trận này đại kiếp nạn. Thiếu viêm sửu miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, rất là tự đắc. Tại nơi này tiểu cứ điểm, ta không điên cuồng loạn giết, nhiều như vậy cứ điểm có rất nhiều so với ta càng kiêu ngạo đấy. Đông tuyên đại thế giới sẽ không đối phó ta. Ta cũng không tính yếu nhất cứ điểm, vô gian môn bên kia cũng nói rõ qua được đi. Thật sự là mãn nguyện tự tại a. Nghĩ đến mặt khác tiên ma liều mạng, đặc biệt là chiến tranh biên giới trong tử thương vô số. Thiếu viêm sửu lại càng tăng tự đắc. Chính mình quá thông minh. Sống lâu mới là thiếu viêm sửu bỗng nhiên biến sắc, có địch nhân đến phạm không sai a, không nên công kích ta à. Thiếu viêm sửu bất chấp mọi thứ, liền bay ra ngoài. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 577 chém giết thiếu viêm sửu. Đây là một cái loại nhỏ cứ điểm, cũng chỉ có một gã thiên tiên thiếu viêm sửu tỏa chấn. Tựa như lúc trước Kỷ Ninh tại đại hạ thế giới cứu ra một tử sóc lúc vạn ma đồng cứ điểm, chỗ đó cũng đồng dạng liền một gã thiên tiên. Bởi vì đủ yếu. Ngược lại càng thêm linh hoạt, cứ điểm kiến thiết cũng không cần hao phí quá lớn đại giới. Ai? Bên trong cứ điểm đang có lấy từng đám tuần tra hộ vệ, thậm chí xa xa còn có một chút hắc bào nhân. Hắc bào nhân khí tức dĩ nhiên là tán tiên địa tiên cấp độ. Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, loại này cứ điểm quả thực chính là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với Kỷ Ninh mà nói, loại địa phương này căn bản không đáng hắn tiêu hao thời gian. Mục tiêu của hắn là cái này cứ điểm tỏa trấn người thiếu viêm sửu. Có địch nhân xông vào. Bên trên là thiên tiên vây công. Bên trong cứ điểm đề phòng xâm nghiêm, Kỷ Ninh một thi triển đại Nazi xuyên Việt cấm chế tiến đến, liền lập tức bị phát hiện. Bên trên đám kia hắc bào nhân lập tức thi triển đại trận, hướng Kỷ Ninh vây công đánh tới, bọn hắn mỗi cái đều là tán tiên, trong đó càng có thực lực so sánh trăm vạn năm tán tiên cấp độ đấy. Liên thủ lại, hoàn toàn dám cùng thiên tiên chém giết. Đáng tiếc ta không phải thiên tiên. Kỷ Ninh trong nội tâm thầm than. Xôn xao. Kỷ Ninh trong tay xuất hiện một mặt đại kỳ uy lực mơ hồ, đây là 3600 khối tinh kim châu ngưng tụ mà thành 36 chư thiên, trong đó một chư thiên biến thành. Cái này tiên thiên linh bảo tinh kim châu mà nếu tâm ý biến hóa vô cùng, mà lại uy lực cực mạnh, Kỷ Ninh cũng là hoan hỉ nhất sử dụng. Giết! Cuốn lấy hắn, đợi huyết ma tiên nhân đến, hắn nhất định phải chết. Đúng! Huyết ma tiên nhân thực lực cao minh, tuyệt không phải bình thường thiên tiên có thể so sánh, cuốn lấy hắn. Hắc bào nhân môn mỗi cái hung hãn không sợ chết, chung quanh trên bầu trời càng tạo thành một cái cực lớn hắc long mong muốn quấn quanh Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cầm lấy đại kỳ cột cờ cán tiêm nhưng là hướng ra ngoài. Gà đất chó cảnh. Kỷ Ninh đạp trên hư không, nhanh như thiểm điện thẳng đến cái này bên trong cứ điểm trong tay đại kỳ trực tiếp ra bên ngoài một đâm. Liền dường như sử dụng một thanh tiên kiếm chỉ thấy không trung xuất hiện một đạo mơ hồ kim quang mà hình thành đại trận một đám hắc bào nhân ở bên trong, một tên trong đó hắc bào nhân ngực liền bị đâm xuyên qua. Phúc phúc phúc! Tại tới trước đồng thời, trong tay đại kỳ lại liên tiếp đâm 9 cái lại là 9 tên hắc bào nhân dường như châu chấu bị cột cờ đâm thủng tại chỗ đã chết. Về phần đại trận đã sớm tán loạn rồi. Ai dám xông vào cấm địa? Hét lớn một tiếng, chỉ thấy một xấu xí lão giả lao ra khí thế ngập trời, mùi huyết tinh tràn ngập. Đại nhân! Đại nhân! Lập tức chung quanh bọn hộ vệ dường như gặp được cứu tinh, liền hô lên. Bọn hắn sớm đã bị dọa phá mật, lúc trước dám cùng Kỷ Ninh giao thủ chính là ỷ vào đại trận. Hiện tại liền dựa vào trận pháp cũng không có dùng, đối mặt như vậy một gã thực lực siêu tuyệt thiên tiên, bọn hắn liền dũng khí phản kháng cũng bị mất. Hãy xưng tên ra. Xấu xí lão giả cười lạnh. Kỷ Ninh đứng ở không trung, nhìn xem cái kia xấu xí lão giả, liếc liền nhận ra cái này là Thiếu Viêm Sửu. Dù sao hắn thấy tận mắt qua Thiếu Viêm Sửu, lập tức lạnh lùng cười cười cả giận nói: Vô Gian Môn giết ta tình cảm chân thành, ta hôm nay thực lực đại tiến, tự nhiên muốn giết sạch các ngươi, có một cái giết một cái, có hai cái giết một đôi, ta muốn cho các ngươi Vô Gian Môn vì lúc trước sở tác hối hận. Bằng ngươi xấu xí lão giả cười lạnh, Vô Gian Môn há lại ngươi có khả năng gây đấy, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Nếu không đừng trách ta vô tình. Rời đi nằm mơ. Kỷ Ninh lúc này lao thẳng tới Thiếu Viêm Sửu. Thiếu Viêm Sửu nhưng trong lòng thì thầm mắng thật sự là không may. Vậy mà gặp được cái báo thù tên điên. Vô Gian Môn làm hại tam giới. Cùng Vô Gian Môn có cừu oán rất nhiều nhiều nữa. Cái này ta căn bản không biết thiên tiên. Chỉ sợ sẽ là bị Vô Gian Môn tai họa. Hôm nay đột phá thành thiên tiên, sẽ tới điên cuồng trả thù. Toàn bộ Đông Tuyên đại thế giới theo gọi nhiều như vậy, vậy mà chỉ cần chọn ta đây một cái, ta còn thật sự là không may. Trong nội tâm khó chịu. Nhưng đối phương nếu như đồng thủ Thiếu Viêm Sửu cũng không chậm trễ, trong tay cũng xuất hiện một huyết sắc phất trần, vung lên phất trần hóa thành 3000 huyết sắc đại xà, hướng Kỷ Ninh dũng mãnh lao tới. Bỗng nhiên, chỉ thấy Kỷ Ninh trong tay đại kỳ một tiếng đưa cột cờ như trước bàn tay phẩm chất, nhưng trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng dài tựa như tia chớp, trực tiếp thổi phù một tiếng, liền đâm xuyên qua Thiếu Viêm Sửu lồng ngực. Về phần cái kia 3000 huyết sắc đại xà ở đâu có thể trở ngại đến cái này chư thiên đại kỳ chi uy. Ngươi, ngươi! Thiếu Viêm Sửu trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn xem Kỷ Ninh. Nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, gần như thuần dương chân tiên, tuyệt đối là gần như thuần dương chân tiên, ta như thế nào xui xẻo như vậy, tùy tiện đụng phải một cái kéo tới thiên tiên, đã gần như thuần dương chân tiên thực lực. Hơn nữa pháp bảo của hắn tuyệt không phải bình thường bảo vật, chỉ sợ là tiên thiên linh bảo. Thật sự là không may. May mắn ta còn có mặt khác rất nhiều phân thân. Hắn nên đoán không được phân thân của ta chỗ ẩn giấu. Thiếu Viêm Sửu lạnh như băng nhìn Kỷ Ninh liếc, lập tức chết đi. Đại nhân! Chạy mau! Đại nhân đã chết rồi. Một mảnh kinh hoàng. Kỷ Ninh trong tay đại kỳ nhưng là mạnh mà vung lên, ầm ầm chư thiên trận kỳ ở trong chứa một chư thiên trực tiếp đem cái này bên trong cứ điểm Vô Gian Môn nanh vuốt môn toàn bộ cho thu nhập trong đó, thậm chí ngay cả bên trong cứ điểm một ít thành lũy kiến trúc cũng tận đều đã thu vào chư thiên trận kỳ chính giữa. Chư thiên trận kỳ bên trong. Nơi này là chỗ nào? Nơi đây. Một mảnh hư không, những thứ này Vô Gian Môn nanh vuốt môn đều kinh hoàng tại đây, những thứ này nanh vuốt trong ngoại trừ tu tiên giả còn có chút thần ma. âm âm chỉ thấy hai cổ hùng hồn lực lượng tại đây một mảnh trong hư không bắt đầu khởi động, phía trên tạo thành thật lớn một ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay, phía dưới cũng tạo thành thật lớn một ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay, hai cực lớn ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay đóng ngoặt tròn bắt đầu trong chiều áp ương nghiền ép xoay tròn. Hư không ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay đóng ngoặt tròn nghiền một cái áp, phúc phúc phúc, lập tức nanh vuốt môn tất cả đều chết đi, liền thần ma cũng mỗi cái hoàn toàn đã chết. Mà một tên trong đó thần ma mang theo vòng tay, nhưng cũng bị hư không ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay đóng ngoặt tròn nghiền ép nát. Về phần kia pháp bảo của hắn ngược lại là đều không có vỡ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy từng tên một lão già xuất hiện, mỗi cái tướng mạo khác nhau, có thể khí tức đều là thiếu viêm sửu khí tức trọn vẹn 14. Thiếu viêm sửu 14 phân thân nhìn về phía bốn phía, lập tức sắc mặt đại biến. Của ta 14 phân thân bị bắt tới. Thiếu viêm sửu lập tức đã minh bạch, lập tức hoảng sợ, làm sao có thể cái kia thần ma chẳng qua là thực lực bình thường thần ma. Hắn mang theo pháp bảo vòng tay cũng chỉ là tương đối kém thiên giai pháp bảo. Bình thường lợi hại tiên ma không đến mức đối với cái này nhỏ yếu thần ma ra tay a, cho dù ra tay cũng không trở thành hủy diệt một kiện thiên giai pháp bảo. Hắn nào biết đâu. Kỷ Ninh căn bản là vô cùng rõ ràng chỗ ở của hắn, Bồ Đề Đạo Tổ đã sớm đánh dấu rõ ràng, cho nên thiếu viêm sửu trốn chỗ nào mất. Oanh hư không ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay đóng ngoặt tròn lại lần nữa nghiền một cách áp, 14 thiên tiên hóa thân tại tiên thiên cực trí linh bảo bên trong trực tiếp bị nghiền nát. Cần biết Kỷ Ninh hôm nay thế nhưng là thuần dương chân tiên thực lực, điều khiển cách này tiên thiên cực trí pháp bảo, mọi khi bị cách này chư thiên tinh kim châu thu nhập trong đó, đừng nói là thiếu viêm sửu, chính là thiên thần chân tiên, đó cũng là có thập tử vô sinh. Chư thiên tinh kim châu bên trong hư không ma bàn mở ngoặt tròn cối xoay đóng ngoặt tròn nghiền ép, có thể không chút nào thua kém bát hỏa càn khôn giới chi uy. Quan trọng là, một khi tiến đến bỏ chạy không xuất ra đi, cho dù thiên thần có thể kháng chủ nhất thời nghiền ép, có thể đỡ không nổi thời gian dài nghiền ép. Đông Tuyên Đại Thế Giới, Vô Gian Môn Tam Đại Xào Huyệt một trong thiết binh lầu. Đây là một nguy nga kiến trúc chính là từ một chuôi chuôi cực lớn đao kiếm côn đẳng binh khí hình thành, chợt nhìn dường như đại lượng binh khí tắm trên mặt giang. Lại trên thực tế lại tạo thành thật lớn một trận pháp. Những binh khí này cũng chỉ là kiến trúc bộ dáng mà thôi. Hả? Huyết ma tiên nhân bên kia lọt vào tập kích, nhanh chóng đến. Rất nhanh thiết binh lầu chủ điện. Một cự phủ bộ dáng trong kiến trúc, trong đại điện đang có một người trung niên nghiêm nghị nhìn xem không trung tấm gương, đồng thời hai gã khác thiên thần chân tiên đã chạy đến. Huyết ma tiên nhân bên kia đã lọt vào tập kích, đây là vừa mới phát sinh tình cảnh, các ngươi nhìn một cái. Cái này thiết binh lầu thủ lĩnh thiết binh chân tiên mở miệng nói, thực lực của hắn nếu so với mặt khác hai vị mạnh mẽ không ít. Tự nhiên đã thành tạm thời thủ lĩnh, bất quá cái này hang ổ cũng liền ba gã thiên thần chân tiên cho nên cũng chẳng phân biệt được cái gì tôn ti. Hả mặt khác hai vị, một nam một nữ, nam tử chính là ăn mặc kim giáp thiên thần, nữ tử thì là ăn mặc phấn hồng chân tiên, hai người bọn họ lẫn nhau thân mật, hiển nhiên là một đôi. Đây là tam giới trong cũng coi như có chút danh tiếng kim hồng vợ chồng, thực lực của bọn hắn tại thiên thần chân tiên trong chỉ có thể coi là bình thường, sở dĩ nổi danh là vì thanh danh khó nghe. Cái này kim hồng vợ chồng hai người như kim thương thiên thần khoảng chừng mấy ngàn tần phi, hồng hoa chân tiên càng có hơn vạn nam sủng, hai người bọn họ xứng thành một đôi coi như là cực phẩm rồi. Cái này kim hồng vợ chồng đều hướng không trung tấm gương nhìn lại. Trên gương hiện ra vừa rồi phát sinh tình cảnh. Vô gian môn giết ta tình cảm chân thành, ta hôm nay thực lực đại tiến tự nhiên muốn giết sạch các ngươi, có một cái giết một cái, có hai cái giết một đôi, ta muốn cho các ngươi vô gian môn vì lúc trước sở tác hối hận. Trên gương Kỷ Ninh trong mắt có điên cuồng, lập tức cùng với thiếu viêm sửu động thủ, chỉ một chiêu. Trực tiếp giết chết. lập tức đem chọn cái cứ điểm cho nhổ tận gốc, hoàn toàn quét không còn một mống. Cái này thiên tiên còn không có nhìn qua, bất quá rất tuấn đâu. Hồng hoa chân tiên liếm láp lấy bờ môi, trong mắt tràn đầy mỉ ý. Là không có nhìn qua, đoán chừng là cái nào góc xuất hiện đấy, rất có thể là phản hư địa tiên đột phá đấy, bất quá vừa đột phá thì có như thế thực lực, sợ là có chỗ kỳ ngộ a. Cái kia cột cờ uy năng cũng rất mạnh mẽ, rất có thể là tiên thiên linh bảo. Kim Thương Thiên Thần bình luận, nói tóm lại, chính là một cái vô cùng cừu hận ta vô gian môn, lại rời đi vận đột phá trở thành thiên tiên gia hỏa, không coi là cái gì. Cái kia huyết ma tiên nhân chỉ có thể trách chính hắn không may, vừa vặn bị cái này thiên tiên cho chọn lựa trong. Hắn có gần như thuần dương chân tiên chi uy, thật cũng không thể chủ quan. Thiết binh chân tiên mở miệng, là không thể khinh thường đâu rồi, nếu không ta đi đưa hắn bắt đến. Hồng hoa chân tiên trong mắt có vẻ tham lam, dường như đều muốn đem trong tấm hình Kỷ Ninh cho nuốt sống xuống dưới tựa như. Hắn hiện tại cũng đã đi ra cái kia cứ điểm, tạm thời không biết hắn tung tích. Thiết binh chân tiên mở miệng nói, nếu như ta dùng tâm nhận thức xem xét, chỉ sợ sẽ kinh động Đông Tuyên quân nhìn lại một chút, hiện tại chúng ta thời khắc đề phòng, một khi phát hiện cái này thiên tiên lại tập kích cái nào đó cứ điểm các ngươi. Kim Thương là thiên thần trực tiếp dịch chuyển qua, đem chém giết. Giết hắn, một thương sự tình. Kim Thương thiên thần cười cười, rất là không quan tâm. Thiết binh chân tiên bất đắc dĩ. Cùng cái này hai gã thiên thần chân tiên cộng sự. Hắn cũng coi như đủ xui xẻo, bất quá phía trên an bài như thế, hắn cũng không có biện pháp. Ngươi tại sao lại tìm được ta? Thiếu Viêm Sửu hoảng sợ nhìn trước mắt thiên tiên, ngay tại vừa rồi, hắn mặt khác 15 cái phân thân đã bị cái này thiên tiên giết chết. Hắn ở đây cái này Đông Tuyên đại thế giới cùng sở hữu 16 phân thân, chỉ có huyết ma tiên nhân là công khai đấy. Mặt khác 15 cái đều là cất dấu đấy. Cái kia 14 dấu ở pháp bảo bên trong đều bị đã tìm được. Cái này người cuối cùng vậy mà cũng bị đã tìm được. Thiếu Viêm Sửu, ta tìm đúng là ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 578 kinh động tam giới. Ngươi! Ngươi là ai? Thiếu Viêm Sửu khó có thể tin nhìn người trước mắt. Xem ra ngươi đắc tội với người quá nhiều, đều đoán không ra là ai. Kỷ Ninh đứng ở đó, khuôn mặt khí tức cũng bắt đầu biến hóa, biến trở về rồi vốn là bộ dáng. Lần này thi triển bát cửu huyền công biến ảo bộ dáng chính là vì tại không kinh động vô gian môn những cái kia thiên thần chân tiên dưới tình huống, trước đem Thiếu Viêm Sửu 16 phân thân cho chém giết. Nếu không phải che giấu tung tích, trực tiếp quang minh chánh đại đi giết Thiếu Viêm Sửu, chỉ sợ vô gian môn những cái kia thiên thần chân tiên hội sẽ cảnh giác, thậm chí lập tức hội sẽ chuyển di chạy đi. Nếu là trước đối phó cái kia 9 tên thiên thần chân tiên, sẽ lập tức kinh động vô gian môn trần doanh đạo tổ môn, đến lúc đó chính mình căn bản không có thời gian nhàn nhã thành thơi lại đến giải quyết Thiếu Viêm Sửu rồi. Kỷ Ninh Thiếu Viêm Sửu không thể tin được, lập tức hoảng sợ liền nói tha ta tánh mạng. Hắn tổng cộng 18 phân thân. 16 cái phân thân giấu ở cái này, còn có 2 cái phân thân là ở Xích Minh biên giới. Chuyên húc biên giới coi như yên ổn. Có thể Xích Minh chiến tranh biên giới vô gian môn thua, hắn 2 cái phân thân ở bên kia càng thêm nguy hiểm, có thể hắn lại không thể cãi lời vô gian môn mệnh lệnh. Về phần lại ngưng tụ mới phân thân cần biết hắn cái này phân thân không phải bình thường phân thân. Phân thân của hắn không có bản thể phân thân khác nhau, chỉ cần một cái không chết, là có thể sống tiếp. Cho nên muốn cô đọng một cái phân thân là cần thời gian rất lâu đấy, nhưng hôm nay đại kiếp nạn hàng lâm căn bản không để cho hắn đầy đủ thời gian. Cho nên cái này 16 cái một khi toàn diệt, mặt khác 2 cái nếu như lại tại trong đại kiếp xong đời, hắn liền thật đã chết rồi. Chỉ cần tha ta tánh mạng. ta đào tạo những cái kia trùng thú đều cho ngươi. Thiếu Viêm Sửu liền nói, còn có tiên thiên linh bảo, ta cũng cho ngươi. Chết đi. Kỷ Ninh lạnh lùng trong tay đại kỳ một tiếng đưa cột cờ trực tiếp đâm vào Thiếu Viêm Sửu lồng ngực. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Thiếu Viêm Sửu căn bản không có cách nào khác phản kháng. Không. Thiếu Viêm Sửu kinh sợ muôn phần. Ngươi chết, ngươi bảo vật giống nhau là của ta. Kỷ Ninh lập tức rút ra cột cờ, Thiếu Viêm Sửu cái này một phần thân dĩ nhiên hồn phi phách tán. Đã diệt Thiếu Viêm Sửu 16 cái phân thân, chẳng qua là một cái đĩa thức ăn. Hiện tại nên chính thức đồng bữa tiệc lớn rồi. Kỷ Ninh ánh mắt lạnh như băng. Giết. Chính mình muốn giết đúng là thiên thần chân tiên. Thiên thần chân tiên mới là số mệnh chi tranh mấu chốt. Bọn hắn có thể thống lĩnh tiên nhân thần ma. Bọn hắn có thể thi triển pháp thuật pháp bảo. Đã có bọn hắn, đại lượng tiên nhân thần ma mới có thể hình thành kinh người sức chiến đấu. Không có bọn hắn đầu lĩnh. Không có chút ít thiên tiên tán tiên công dụng cũng ít hơn nhiều, hơn nữa toàn bộ tam giới thiên thần chân tiên cũng liền nhiều như vậy, từng cái tổn thất đều lại để cho vô gian môn tại ý. Tổn thất 10 cái đủ để cho vô gian môn đau lòng. Trích tinh đại thế giới, một chỗ rộng lớn hoang dã bên trên. Kỷ Ninh trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Bái kiến phù chủ. Trùng trùng điệp điệp rầm rạp chẳng chịt thiên tiên tán tiên môn vừa nhìn thấy Kỷ Ninh tất cả đều quỳ sát xuống. Phủ chủ. Hồng Tuyết thiên thần, 7 vị thiên thần cũng đều khom người. Lúc trước Kỷ Ninh lại để cho Cửu Nha thiên thần quay về Trích Tinh đại thế giới, bên này tự nhiên cũng bắt đầu chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị kỹ càng xuất binh chuẩn bị. Ta Trích Tinh phủ ẩn núp đã lâu. Tam giới sớm đã quên uy danh của chúng ta. Mà các ngươi sinh hoạt tại Trích Tinh đại thế giới càng là vô tận tuế nguyệt, hiện tại nên các ngươi hướng tam giới triển lộ nanh vuốt lúc sau. Kỷ Ninh nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp tiên nhân đại quân, lúc này mở miệng lạnh giọng nói ra. Chiến, chiến. Chiến chấn động thiên địa gào to chưa từng mấy tiên nhân trong miệng truyền ra, bọn hắn mỗi cái trong mắt có hỏa diễm, bọn hắn biết rất rõ ràng bên ngoài có tam giới, có thể một mực không được đi ra ngoài, nghẹn quá lâu quá lâu. Mặt khác đại thế giới tiên nhân có thể tại tam giới ngao du thăm bạn bè, có thể bọn hắn lại chỉ có thể giấu ở cái này. Kỷ Ninh hiện tại luyện hóa thủy phủ, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ đúng là hảo kiếp thời điểm, đơn độc thiên tiên ai dám đi ra ngoài thăm bạn bè, toàn bộ tam giới đã sớm thần hồn nát thần tính, đại lượng tiên nhân đều tề tụ hình thành quân đoàn rồi. Cho nên bọn này tiên nhân nghẹn quá độc ác, bọn hắn khát vọng tại tam giới triển lộ hạ bọn họ hào quang. Bay trận. Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng. Lập tức oanh long long. Vô số tiên nhân bay lên, ngay ngắn trật tự bắt đầu vây quanh giữa không trung Kỷ Ninh làm hạch tâm, ngập trời thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ một pho tượng cực lớn thần ma. Trích tinh đại thế giới dù sao cũng là một phương đại thế giới, ở trong chứa thiên địa lực lượng vô cùng rộng lớn, muốn ngưng tụ một pho tượng hoàn mỹ hình thiên thần rất đơn giản. Rất nhanh, một pho tượng hình thiên thần hình thành, bên cạnh thất diệu thiên thần cũng hình thành. Hai người đều là vạn trượng cao. Hồng Tuyết, ngươi đi thứ hai hang ổ, ta đi cái thứ nhất. Kỷ Ninh nói, cuối cùng chúng ta tại để tam hang ổ tụ hợp. Tốt. Thất diệu thiên thần gật đầu. Đi. Hình thiên thần Kỷ Ninh, thất diệu thiên thần đồng thời đã đi ra Trích Tinh đại thế giới. Quá là nhanh. Kỷ Ninh cùng thất diệu thiên thần đều là trực tiếp xuyên toa hư không trước khi chia tay hướng riêng phần mình mục tiêu. Tam đại hang ổ một trong thiết binh lầu. Đến uống. Thiết binh chân tiên cùng với Kim Hồng vợ chồng đều tại trong cung điện uống rượu mua vui. Bọn hắn cũng là thời khắc đề phòng. Một khi phát hiện cái kia nổi điên thiên tiên Kim Thương thiên thần liền lập tức xuất động. Mỹ nhân tới đây. Kim Thương thiên thần một tay lấy vừa múa vừa hát, trong đó một người con gái túm đến trong ngực, nàng kia cũng là cười thò tay bưng rượu ngon đại nhân. Đến uống chung. Kim Thương Thiên Thần uống một ngụm, liền cúi đầu hôn cô gái này, đổ tới. Một đôi đại thủ đã sớm đặt ở cái kia vũ nữ trước ngực văn vê chơi. Một bên hồng hoa nữ tiên lại không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì nàng bên cạnh sớm có hai gã nam sủng tại hầu hạ nàng, chỉ có Thiết Binh chân tiên trong nội tâm hơi có khúc mắc, bất quá tốt xấu là chân tiên cũng không xem rồi việc này. Kỷ Ninh giết Thiếu Viêm Sửu thứ 16 cái phân thân bên này căn bản không biết. Dù sao cái kia thứ 16 phân thân giấu quá ẩn nấp. Âm ấm. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Thiết Binh lầu đều mạnh mà lay động, đại điện đều tại rung động lắc lư, tiểu thủy lăn xuống rơi vãi trên đất. Những cái kia đám vũ nữ một mảnh kinh hô. Không tốt. Thiết Binh chân tiên, Kim Thương Thiên Thần, Hoa Hồng nữ tiên đô hóa thành lưu quang nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh cung điện đi ra phía ngoài giữa không trung. Bọn hắn vừa đến bên ngoài liền ngốc trệ, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một pho tượng nguy nga vạn trượng thần ma. Cái này thần ma không có đầu lâu, trần trụi chân, trong tay còn nắm lấy hai thanh cử kiếm. Giữa không trung trận pháp cấm chế tản ra kim quang, tuy nhiên cũng rung động lắc lư lấy. Hình Thiên nhìn trên lồng ngực cái kia khuôn mặt, là Kỷ Ninh, Bắc Minh kiếm tiên Kỷ Ninh, ba người bọn hắn đều chấn kinh rồi. Kỷ Ninh xuất lính Hình Thiên Thần tại Xích Minh biên giới chiến tranh biên giới trong đại triển thần uy, đã sớm truyền khắp tam giới. Hiện nay Kỷ Ninh tuyệt đối là toàn bộ tam giới thiên thần chân tiên trong đứng ở đỉnh cao nhất đấy. Bọn hắn ba vị mặc dù đang chuyên húc biên giới, nhưng cũng biết rồi Kỷ Ninh kỹ càng tin tức. Âm ấm. Chỉ thấy Hình Thiên Thần Kỷ Ninh vung vẩy lấy cực lớn song kiếm, bành, toàn bộ trận pháp cấm chế rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Cái gì, làm sao có thể? Cấm chế phá. Bọn hắn ba vị đều trái tim băng giá. Chạy mau. Cái này dù sao cũng là hang ổ trận pháp cấm chế, cho dù hơn 12-10 tên thiên thần chân tiên vây công cũng có thể trèo chống nhất thời nửa khắc đấy. Bất quá Kỷ Ninh xuất lính Hình Thiên Thần có thể so sánh 20 thiên thần chân tiên mạnh hơn nhiều rồi. Cái này đã đạt đến đạo tổ cấp độ. Liền đạo tổ Khôi Lỗi đều bị Kỷ Ninh áp chế. Kỷ Ninh chẳng qua là tại trong tích tắc liên tiếp bổ ra cửu kiếm. Liền hoàn toàn bổ ra rồi trận pháp cấm chế, ba gã thiên thần chân tiên tổng cộng lao tới, vừa nhận ra Kỷ Ninh đã đánh tới rồi. Trốn trốn trốn. Ba người bọn hắn thương hoảng sợ vô cùng. Đã chậm. Trùng trùng điệp điệp kiếm quang bao phủ mà đến, kiếm quang chừng mấy vạn trượng che khuất bầu trời, thậm chí so sánh với một lần chiến tranh biên giới lúc càng thêm đáng sợ. Kỷ Ninh kiếm thuật hiển nhiên càng thêm tinh diệu, càng thêm nhanh, trốn chậm nhất hồng hoa chân tiên bị kiếm quang quét qua, liền trực tiếp tán loạn tan thành mây khói, chỉ để lại một tiếng không cam lòng rú thảm. Không. Một gã khác Thiết Binh chân tiên thi triển độn thuật. Lại ở đâu bị kịp được binh khí tốc độ cực nhanh, cũng đồng dạng bị chém giết. Như thế ngắn thì tốc độ. Không gian dịch chuyển căn bản không kịp, đại Na-di chớ nói chi là rồi, về phần giấu ở pháp bảo trong đồng phủ chỉ biết bị Kỷ Ninh thu lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào tốc độ trốn chính thức tam giới cường giả chém giết, bình thường đều dựa vào độn thuật. Cho nên một ít độn thuật lợi hại liền được. Độn thuật cho dù không được, nếu có lợi hại tuyệt đỉnh bỏ chạy tiên thiên linh bảo cũng rất tốt. Tựa như Hạ Hoàng bọn hắn lúc trước dùng lưu quang nhất giới châu, hoàn toàn có thể cùng thôn Long Sơn Tam Yêu Thần trong thôn Thiên Đại Thánh tốc độ cực hạn so sánh. Đáng tiếc Thiết Binh chân tiên độn thuật không được, lại không có lợi hại cực hạn bỏ chạy tiên thiên linh bảo. Tự nhiên chỉ có vẫn lạc một đường. Tha mạng, tha mạng. Kim Thương Thiên Thần càng là hoảng sợ rồi, đang cầu xin làm cho đồng thời, lập tức chia làm 9 đại hóa thân hướng 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Tuy rằng như vậy từng phân thân thực lực đều hạ thấp chút ít, nhưng nếu như chẳng phân biệt được ra những thứ này phân thân, căn bản không có hy vọng chạy thục mạng. âm âm. Kiếm quang một cái xoay tròn, mấy vạn trượng phạm vi lập tức đã thành tuyệt địa. Kim thương thiên thần chín lớn phân thân tất cả đều bị diệt. Kỷ Ninh kiếm quang vẹn vẹn hướng xuống vừa mới quét, lập tức long trời lở đất. Những cái kia thương hoàng sợ chạy thục mạng thiên tiên tán tiên môn đều hóa thành bột mịn. Kế tiếp, hình thiên thần Kỷ Ninh thân hình nhoáng một cái trực tiếp xuyên toa hư không tiến về trước để tam hang ồ ở. Từ chiến tranh biên giới chấm dứt cũng có hơn 2 năm thời gian, Kỷ Ninh tâm lực thần hồn pháp môn lại hơi chút tiến bộ một chút, khiến cho hắn bây giờ có thể đủ 10 phần 10 khống chế mạnh nhất hình lực lượng của thiên thần, dù sao lúc trước hắn cũng chỉ kém một ít mà thôi. Bởi vì tuyệt đối hoàn mỹ khống chế, không tiết lộ tí nào, cho nên hoàn toàn có thể đủ trực tiếp dùng hình thiên thần xuyên toa hư không. Nếu như không có hoàn toàn khống chế, thì không cách nào trực tiếp xuyên toa hư không, chỉ sợ được mượn nhờ hư không thuyền, hoặc là ẩn thân tại thủy phủ các loại thủ đoạn, mượn nhờ bảo vật mới có thể thi triển độn thuật. Nhưng bây giờ phải không tất. Muốn đánh lén, phải nhanh, phải thực lực cường đại, cho nên Kỷ Ninh thứ nhất là dùng hình thiên thần. Diệt đệ nhất chỗ hang ồ quá là nhanh. Tin tức thậm chí cũng còn không có rơi vào tay để tam hang ồ, Kỷ Ninh liền đã tới để tam hang ồ, chỉ thấy vạn trượng hình thiên thần đi chân trần đứng ở hoang dã lên trực tiếp vung vẩy lấy song kiếm, phẫn nộ bổ kiến tạo tại nguy nga trên ngọn núi cung điện, trận pháp cấm chế hào quang không ngừng thoáng hiện, trong cung điện cũng chạy ra khỏi 3 gã thiên thần chân tiên. Trốn! Một giọng nói tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Là đạo tổ. Bọn hắn 3 vị lập tức minh bạch, vô gian môn đạo tổ rốt cuộc vội vàng thông chi, đáng tiếc, đã muộn. Bành! Trận pháp cấm chế tan vỡ. Hình thiên thần Kỷ Ninh cầm trong tay 2 thanh cử kiếm, dùng nghiền ép thực lực trực tiếp đem cái này 3 gã thiên thần chân tiên cho tàn sát. Tên kia thiên thần thậm chí còn có một phân thân trốn xa, có thể bởi vì mặt khác 7 người phân thân đều bị diệt, liền thần hồn đều bị tiêu diệt. Hồn phách tổn thất quá nhiều, còn sót lại một chút hồn phách căn bản không cách nào độc lập tồn tại, dẫn đến trực tiếp hồn phi phách tán. Thiên thần nhược điểm ở nơi này, thần thể tuy rằng rất cao minh, có thể hồn phách một khi đã diệt, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tựa như lúc trước Kỷ Ninh tại Tà Nguyệt Đại Thế Giới đạt được La Hầu Cung gặp phải thiên thần mở, tuy rằng thần thể hoàn hảo, có thể hồn phách đã diệt. Hồn phách tổn thất quá nhiều, mặc dù còn sót lại một chút, cũng giống nhau hồi sẽ tan vỡ. Kỷ Ninh, cái kia thứ 2 xào huyệt đã bị ta tiêu diệt, thiếu chút nữa khiến cho bọn hắn chạy thoát, ngươi động tác này so với ta có thể mau hơn. Không gian huyễn động, một giọng nói tại Kỷ Ninh trong ốc vang lên, cầm trong tay trường thương vạn trượng thần ma xuất hiện, đúng là Thất Diệu Thiên Thần. Hồng Tuyết, chúng ta đi. Kỷ Ninh truyền âm nói. Đồng thời giữa không trung xuất hiện một cái hơn 100 trượng lớn lên thuyền, đúng là tiên thiên chí bảo hư không thuyền. Kỷ Ninh hiện tại thế nhưng là khoảng chừng 3 kiện tiên thiên chí bảo, cái này chính là chuyên môn trốn chạy đấy. Hô! Hình thiên thần Kỷ Ninh cùng Thất Diệu Thiên Thần trực tiếp bay vào hư không thuyền bên trong, tuy rằng thuyền nhìn như hơn 100 trượng dài, có thể một hạt cát hạt một thế giới, ở trong chứa không gian rộng lớn tự nhiên có thể làm cho Kỷ Ninh cùng Thất Diệu Thiên Thần tiến vào. Hưu, u, u, trực tiếp xé sách hư không thuyền đã đi ra Đông Tuyên Đại Thế Giới, tiến về trước chuyên húc biên giới một cái khác Đại Thế Giới đi. Kỷ Ninh có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Giết 9 thiên thần chân tiên còn chưa đủ. Chuyện gì xảy ra? Như vậy chấn động lớn. Đông Tuyên Đại Thế Giới Đông Tuyên Quân lập tức phát hiện chấn động. Một đám thiên thần chân tiên tề tụ, nhìn xem trong gương hiện ra hình ảnh, khi bọn hắn chú ý tới lúc đã là Kỷ Ninh diệt để tam xào huyệt tình cảnh rồi. chỉ thấy tình cảnh ở bên trong gần như trần trụi. Ăn mặc da thú váy vạn trượng không đầu thần ma cầm trong tay hai thanh cử kiếm trực tiếp bổ ra trận pháp cấm chế, đem cái kia một chỗ hang ổ quét ngang không còn, ba gã thiên thần chân tiên một cái cũng không có chạy thoát. Nhanh xem xét khác hai nơi. Lập tức có thiên thần nói. Trong gương lập tức bắt đầu xem xét vô gian môn khác hai nơi hang ổ. Cực lớn phế tích. Cực lớn phế tích. Hai nơi tất cả đều là phế tích. Bị diệt Đông Tuyên quân các tướng lính nhìn nhau, mỗi cái rung động, vô gian môn ba chỗ hang ổ trọn vẹn chín tên thiên thần chân tiên, vẫn là mượn nhờ trận pháp cấm chế trốn ở hang ổ bên trong. Vậy mà đều bị đã diệt bọn hắn, thế nhưng là cùng cái này chín tên thiên thần chân tiên lục đục với nhau đấu nhiều năm. Tam giới đại năng giả môn thủ đoạn thông thiên, đương lúc Kỷ Ninh hủy diệt đi để một cái xào huyệt lúc, liền có đại năng giả phát hiện. Tốt một cái Kỷ Ninh. Thật đúng có gan. Cái này Kỷ Ninh vậy mà tại chiến tranh biên giới bên ngoài trực tiếp một mình đánh lén, thật đúng là muốn cùng vô gian môn dốc sức liều mạng a. Những thứ này đại năng giả môn cả đám đều sợ hãi thán phục vô cùng, bọn hắn rất rõ ràng trực tiếp đánh lén vô gian môn, lại không lưu tình chút nào chém giết, cái này là điên cuồng muốn kích thích vô gian môn. Tại rộng lớn một chỗ đại thế giới, chỗ này đại thế giới tràn ngập vô tận hàn khí, cái này chính là vô gian môn trận doanh một cách trong đó đại bản doanh thế giới thứ ba. Như xích minh biên giới đều là biên giới, là thuộc về vô gian môn thứ năm thế giới tiến hành đánh. Mà chuyên húc biên giới, nhưng là thuộc về càng cường đại hơn thế giới thứ ba tiến hành đánh. Thế giới thứ ba bên trong. Kỷ Ninh tại phát ra vô tận lạnh như băng hàn khí một tòa cao ngất đỉnh núi, ở đằng kia cung điện chính giữa, một gã xanh biếc tóc dài, xanh biếc lông mi đang khoanh chân ngồi, giờ phút này ánh mắt của hắn đã mở ra, trong mắt tràn đầy hàn ý, tâm thức của hắn đã bao phủ toàn bộ chuyên húc biên giới, lúc trước ngắn ngủn trong một giây lát chín tên thiên thần chân tiên bị giết, đã hoàn toàn để kia tức giận rồi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 579 xếp. Muốn chết cao cao ngồi ở vân trên giường tóc màu biếc bích lông mày nhỏ gầy lão giả tức giận vô cùng. Xôn xao. Phía dưới trong đại điện hắc sắc khí lưu hội tụ trực tiếp tạo thành một gã hắc bào nhân. Hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn cái kia ngồi nhỏ gầy lão giả bích u sư thúc. Thần vương. Bích U đạo tổ nhìn phía dưới xuất hiện hắc bào nhân, vẫn là tôn kính hô một tiếng thần vương, dù sao vô gian môn trên danh nghĩa thủ lĩnh chính là thần vương, tuy nói luận thực lực hắn vẫn còn so sánh thần vương mạnh mẽ chút ít, có thể thần vương chính là vương truyền nhân duy nhất, vô gian môn từng cái chân ma đạo tổ đều là vô cùng sùng bái vương đấy. Tự nhiên đối với thần vương cũng tôn kính, bình thường Bích U đạo tổ là tỏa trấn thế giới thứ ba, nhưng trên thực tế một ít điều khiển công việc chủ yếu vẫn là thần vương phụ trách. Toàn bộ tam giới vô gian môn lớn nhỏ sự tình đều là thần vương đang phụ trách. Tựa như thứ năm thế giới. Thứ năm thế giới cũng là có mặt khác đạo tổ trấn giữ, chẳng qua là thời khắc mấu chốt, thần vương đi tiến hành điều khiển cân đối. Hắn học được từ vô gian môn vương tâm ma chi chủ thủ đoạn, để thần vương có thể dễ dàng lặng yên không một tiếng động cùng tam giới bất luận sinh mệnh nào tiến hành bí mật nói chuyện với nhau. Cảnh này khiến thần vương điều khiển để nữ hoa trận doanh một phương khó có thể phát giác. Đừng nóng vội, ta bản thể đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Thần vương mở miệng cười nói trong mắt nhưng lại có hàn quang. Lần này bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho cái này Kỷ Ninh trốn thoát mất. Đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Bích U đạo tổ cả giận nói, giết chúng ta bên này trọn vẹn chín tên thiên thần chân tiên, ta cùng chuyên húc biên giới đấu nhiều như vậy năm cũng mới chết một người chân tiên. Hiện tại thoáng cái chết nhiều như vậy, cái này Kỷ Ninh thật sự là quá càn rỡ, vậy mà trực tiếp đánh lén. Hắn đây là tự tìm đường chết, nhất định phải giết hắn đi, quyết không thể lại để cho hắn chạy thoát. Ân. Thần vương cũng gật đầu, hắn đồng dạng đau lòng. Xích Minh chiến tranh biên giới bọn hắn chiến bại, cũng mới chết mười mấy tên thiên thần chân tiên. Hiện tại bị Kỷ Ninh đánh lén một côn, liền đã diệt chín, có thể nào không đau lòng không giận. Yên tâm, đại quân đã điều khiển, chỉ cần một chút thời gian, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần vương trong thanh âm cũng mang theo sát ý. Nhanh chóng tập kết. Tập kết. Nhanh. Thứ năm trong thế giới thiên thần chân tiên số lượng nhiều kinh người, nương theo lấy thần vương mệnh lệnh, đại lượng thiên thần chân tiên bắt đầu tập kết. Chuyên húc biên giới thiên phương đại thế giới, tại núi non trùng điệp lúc giữa có một toàn thân màu vàng nguy nga kiến trúc chói mắt chói mắt. Nơi đây chính là vô gian môn tại thiên phương đại thế giới hai đại hang ổ một trong, cái này một hang ổ bên trong khoảng chừng bốn gã thiên thần chân tiên. Đi mau. Rút lui. Vốn là còn nhàn nhã thành thơi tứ đại thiên thần đều nhận được mệnh lệnh, đều luống cuống, bọn hắn lúc trước có tài tính tu, có rất nhiều theo đạo đạo đệ tử, có ăn uống, có thể thần vương mệnh lệnh lại đột nhiên xuất hiện. Oanh! Không gian phá toái. Một chiếc trăm trượng lớn lên thuyền thuyền nghiền ép hư không mà đến, trực tiếp xuất hiện cách này một nguy nga kiến trúc bên ngoài, đồng thời xuất hiện hai cái vạn trượng thần ma. Thất diệu thiên thần vẹn vẹn tâm niệm vừa động, lập tức chung quanh không gian hoàn toàn phong tỏa, đồng thời hình thiên thần Kỷ Ninh cùng thất diệu thiên thần đồng thời vung vẩy lên riêng phần mình binh khí. Long trời lở đất va chạm, để cái kia cứng cỏi vững chắc trận pháp cấm chế vẹn vẹn thời gian nháy con mắt liền rách nát rồi. Kỷ Ninh cùng thất diệu thiên thần đồng thời giết bên trên. Chạy mau. Đi. Nhanh một bước chạy ra thăng thiên. Chậm một bước, đã chết hồn diệt. Bốn gã thiên thần chân tiên tuy rằng đã chiếm được mệnh lệnh thế nhưng là vẹn vẹn một gã thiên thần hiểm lại càng hiểm chạy thoát. Mặt khác ba gã đều bị Kỷ Ninh bọn hắn chém giết. Phủ chủ. Thất diệu thiên thần nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn trước mắt phế tích, tâm lực đã sớm bao trùm toàn bộ thiên phương đại thế giới, truyền âm nói không có cơ hội gì, ta nhanh chi vừa nhanh trực tiếp từ đông tuyên đại thế giới xé sách hư không đến cái này, hiểm lại càng hiểm lại giết rồi ba cái. Hiện tại thiên phương đại thế giới một cái khác hang ồ đã lui lại, chỉ sợ những thứ khác đại thế giới cũng sẽ lui lại. Nơi ở của bọn hắn trải rộng phần đông đại thế giới, ta cũng không tin bọn hắn cam lòng toàn bộ rút lui. Thất diệu thiên thần truyền âm. Lại đi mặt khác đại thế giới coi trộm một chút, cho dù giết không được mấy cái, cũng phải nhường bọn họ hang ồ hủy diệt. Những thứ này hang ồ kiến tạo không dễ. Kỷ Ninh ban đầu ở Yên Sơn kiến tạo có chút lớn trận đều hao phí không nhỏ trả giá, như loại này liền hình thiên thần Kỷ Ninh toàn lực ứng phó công kích, đạo tổ cấp độ công kích đều có thể chống được 9 lần. Mỗi một cái ồ xây dựng thành công đại giới cũng không nhỏ. Hô! Tư không thuyền lại lần nữa bay khỏi thiên phương đại thế giới trực tiếp xé sách tư không, hướng mặt khác một đại thế giới tiến đến. Rút lui. Rút lui. Rút lui. Thần vương bản thể đang tại điều khiển lấy các ngươi sáu gã thiên thần chân tiên tỏa trấn Kim Quang Thần Sơn, các ngươi tám gã thiên thần chân tiên tỏa trấn Vô Gian Thành. Bộ phận bắt đầu lui lại. Có thể thần vương đồng thời lại để cho một ít thiên thần chân tiên bắt đầu hội tụ tỏa trấn Vô Gian Thành đều là chiến tranh thành lũy. Một khi trốn vào chiến tranh thành lũy bên trong, 10 tên thiên thần chân tiên liên thủ. Cho dù Kỷ Ninh đi công cũng rất khó công phá. Nếu như đối phương không có chiến tranh thành lũy, Kỷ Ninh đương nhiên liền nhẹ nhõm nhiều hơn. Có thể chiến tranh thành lũy là rất khó công phá. Như Xích Minh biên giới chiến tranh biên giới chính là như vậy, một phương thối lui đến chiến tranh thành lũy bên trong, một phương khác đều đình chỉ công kích. Bởi vì minh bạch trừ phi thật sự thực lực kém quá không hợp thói thường, nếu không rất khó công phá chiến tranh thành lũy. Các ngươi đi hấp dẫn Kỷ Ninh, kiềm chế Kỷ Ninh. Hấp dẫn hắn. Kéo dài thời gian. Thần vương hạ lệnh. Xôn xao. hư không thuyền xé sách hư không, lại đây đến một phương đại thế giới. Có 8 gã thiên thần chân tiên trốn ở vô gian thành bên trong. Kỷ Ninh tâm lực quét qua, liền phát hiện cái kia một tòa lơ lửng hắc sắc vô gian thành, lúc này truyền âm cùng một bên thất diệu thiên thần nói. Trốn ở vô gian thành, hừ, bọn hắn trốn ở chiến tranh thành thì bên trong. Chúng ta cho dù muốn công, cũng rất khó công phá. Thất diệu thiên thần truyền âm, nếu có 18 tên thiên thần chân tiên tỏa trấn vô gian thành, chúng ta một điểm hy vọng đều không có. Thế nhưng là vẻn vẹn mới 8 gã thiên thần chân tiên, hai chúng ta liên thủ còn có chút hy vọng, vô gian môn bên kia cố ý để cho chúng ta cảm thấy có một tia hy vọng, chính là để cho chúng ta đi đánh tốt kéo dài thời gian, chỉ sợ vô gian môn đang tại điều binh khiển tướng, rất nhanh đại quân sẽ tới. Ân, Kỷ Ninh cũng minh bạch, lại đi kế tiếp đại thế giới, oanh, tư không thuyền xuyên thẳng qua lại rời đi tiến về trước một cái khác đại thế giới. Thậm chí Kỷ Ninh trực tiếp ly khai chuyên húc biên giới tiến về trước một cái khác biên giới hình thiên biên giới, hình thiên chiến thần thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là thượng cổ chiến thần, há lại hay nói giỡn hay sao, tăng thêm hắn cũng là thuộc về thượng cổ hoàng tộc bên này đấy, khiến cho dưới chứng hắn biên giới lực lượng không chút nào thua kém chuyên húc biên giới. Đáng chết! Rút lui! Kỷ Ninh đột nhiên tập kích một cái khác biên giới, lập tức có chỗ thu hoạch. Nguyên một đám biên giới sông loạn. Đều là một ít cực hạn biên giới, làm cả vô gian môn trận doanh một mảnh gà bay chó chạy. Thật sự là chạy loạn. Cái này Kỷ Ninh chạy thực vui vẻ. Đáng chết! Vô gian môn bên này chân thần đạo tổ môn tức giận nghiến răng ngứa, thậm chí nguyên một đám đều muốn tự mình ra tay. Thế nhưng là nữ hoa trận doanh nguyên một đám đại năng giả, đám bọn chúng tâm thức cũng đều phóng thích khai mở quan sát tam giới, đại năng giả đám bọn chúng tâm thức va chạm, vô gian môn đại năng giả một cảm ứng được Phật tổ Như Lai, tam thanh đạo nhân, bồ đề, phục hy thị, toại nhân thị nguyên một đám đáng sợ tồn tại tâm thức, lập tức tỉnh táo rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đồng thời cố gắng điều binh khiển tướng. Thế giới thứ ba trong, đồng loạt một mảnh thiên thần chân tiên đứng ở đó, khoảng chừng 289 tên thiên thần chân tiên. Áo đen thần vương cùng với Bích U đạo tổ đều quan sát phía dưới nhóm người này thiên thần chân tiên. Thế giới thứ ba là đúng sao chuyên húc biên giới các loại phần đông biên giới đấy, không nói chuyện cách khác. Chỉ cần nhân tộc ngũ đại đế quân một trong chuyên húc đế dưới chứng thiên thần chân tiên liền vượt qua số lượng 600, là Xích Minh đạo tổ dưới chứng gấp bội, cái này là cường đại biên giới cùng nhỏ yếu biên giới khác nhau. Dù sao thiên thần đám chân tiên cũng nguyện ý đi theo cường giả, có thể bái tam thanh đạo nhân vi sư, lại có mấy cái sẽ đi bái Xích Minh đạo tổ vi sư đâu, này tự nhiên cường giả càng mạnh mẽ kẻ yếu càng yếu. Như Phật tổ Như Lai, dưới chứng đạo tổ đều là một đống rồi. Chỉ cần chuyên húc biên giới cứ như vậy nhiều, thế giới thứ ba đồng thời ứng đối chuyên húc biên giới các loại nhiều cách biên giới, thiên thần chân tiên đương nhiên rất nhiều, điều khiển hơn 200 tên thiên thần chân tiên thật nhanh. Các ngươi kết vô gian vô lượng trận cần phải đem Kỷ Ninh chém giết. Áo đen thần vương hạ lệnh. Vâng. 289 tên thiên thần chân tiên đồng thời đáp. Xuất phát. Nương theo thần vương ra lệnh một tiếng. Gần đây 300 tên thiên thần chân tiên lập tức khống chế lấy một chiếc hắc sắc trường toa, nhanh chóng phá không rời đi. Dùng hơn 200 tên thiên thần chân tiên hình thành vô gian vô lượng trận, uy lực có thể so sánh thôn Long Sơn tam yêu thần hình thành tam nhãn ma thần mạnh không biết nhiều ít. Cho dù đối mặt chính thức chân thần đạo tổ, đều có lực đánh một trận giết hình thiên thần Kỷ Ninh, hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng. Thiên thần chân tiên có lẽ một cách không coi vào đâu, thế nhưng là số lượng một khi thêm vào đứng lên cũng rất đáng sợ. Tại chiến tranh trước mặt, lực lượng cá nhân ngược lại liền trở nên nhỏ bé. trừ phi đạt tới nữ hoa nương nương tầng kia lần, nếu không lời mà nói, cho dù đạo môn lãnh tụ bọn hắn trong chiến tranh cũng có bị diệt chi nguy. Bồ đề lúc trước đều không có trực tiếp tham chiến. Một chiếc tư không thuyền điên cuồng xuyên thẳng qua tài nguyên một đám trên đại thế giới. Kỷ Ninh rất rõ ràng mình ở mạo hiểm, có thể chính mình muốn kích thích vô gian môn, vốn là mạo hiểm sự tình, giết, có thể giết một cái là một cái. Chính mình tâm lực đã sớm bao phủ bốn phương tám hướng, một khi có động tĩnh, lập tức liền trượt. Mình ở Đông Tuyên đại thế giới giết chết 9, mà phía sau mạo hiểm đã trọn vẹn giết 6 cái rồi, Kỷ Ninh còn muốn giết nhiều chút ít. Kỷ Ninh, nhanh, vô gian môn đại quân đã đến, chạy mau. Bồ đề thanh âm bỗng nhiên tại Kỷ Ninh trong ấp nổ vang. Cái gì? Kỷ Ninh cả kinh. Oanh! Xa xa không gian nổ, chỉ thấy một chiếc hắc sắc trường toa xuất hiện. Lúc trước 289 tên thiên thần chân tiên tại thứ 5 thế giới hội tụ thời điểm, thần vương là tự mình thi triển pháp thuật, hoàn toàn ngăn cách hết thảy dò xét. Bồ đề một giấc chiêm bao tam giới là lợi hại, thế nhưng là thần vương truyền tự tâm ma chi chủ thủ đoạn cũng là được, chỉ cần ngăn cách, vẫn có thể đủ lại để cho bồ đề bọn hắn không thể nhận ra cảm thấy. Đợi bọn này thiên thần chân tiên cưới trường toa ly khai thế giới thứ 3 về sau, bồ đề mới phát hiện. Hắn liên thông biết Kỷ Ninh, mà cái này chi đại quân cũng đồng dạng đã đến. Oanh được bồ đề truyền âm, Kỷ Ninh tuy rằng khiếp sợ thực sự lập tức liền xé sách hư không bắt đầu chạy thoát, cho nên khi vô gian môn đại quân xuất hiện đồng thời Kỷ Ninh đã bắt đầu chạy thoát. Truy! Oanh oanh! Hầu như một trước một sau, hư không thuyền vừa xé sách hư không mà chạy, cái kia hắc sắc trường toa liền theo sát lấy đồng dạng xuyên toa hư không đuổi theo. Căn cứ không gian chấn động, bọn hắn hoàn toàn có thể đủ điều tra ra hư không thuyền phải mặc con thoi tiến về trước khu vực. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 580 thất bại trong gang tấc. Đây là hỏa diễm thế giới. Rộng lớn mà vô tận, thậm chí cùng thiên giới địa phủ so sánh với, đều muốn càng rộng hơn chút ít. Cái này một cái thế giới, liền bằng hơn 100 đại hạ thế giới. Nơi đây chính là nhân tộc thánh địa. Nhân tộc xưa nhất cường đại nhất tồn tại toại nhân thì xây dựng thế giới. Lúc trước nữ hoa nương nương tạo người về sau, nhân tộc còn rất nhỏ yếu, khi đó toại nhân thì cũng đã sinh ra. Hắn nhỏ yếu lúc liền ngộ ra đánh lừa, hơn nữa đem lúc ấy nhỏ yếu nhân tộc thống nhất thành chỉnh thể, dẫn theo nhỏ yếu nhân tộc tại thần ma tung hoành thượng cổ gian khổ sinh tồn. Toại nhân thì có hiểu ra tính lớn nghị lực, đơn giản chỉ cần khai sáng ra một cách bất khả tư nghị con đường. Là cả nhân tộc đều tôn kính nhất chí tôn nhân hoàng, tam hoàng đứng đầu. Toại nhân thì ít xuất hiện chất phác. Hắn ngao du hỗn độn, càng mở hỗn độn, tại hỗn độn trong tạc ra rồi một rộng lớn đại thế giới, chính là tân hỏa đại thế giới, cũng thành rồi nhân tộc chính thức thánh địa. Mở đường đại thế giới lớn nhỏ cũng có thể nhìn ra một gã đại năng giả thực lực, mà toại nhân thì tân hỏa đại thế giới, là gần với nữ hoa đại thế giới đấy. Luận thực lực, toại nhân thì sâu không lường được. Tại thượng cổ cực kỳ hiếu chiến, liền thân là tổ thần hỏa thần Trúc Dung đều cùng toại nhân thì đã giao thủ, tự nhận không địch lại. Nếu như nói phục hy thì, thần nông thì còn thường xuyên tại tam giới xuất hiện, như vậy toại nhân thì nhưng là một mực ẩn cư lấy. Thế nhưng là sự hiện hữu của hắn, nhưng là một loại lớn lao uy hiếp, hắn là nhân tộc xưa nhất cường đại nhất tồn tại, mặc dù không xuất ra thế. Có thể tam giới ai cũng không dám quên đi hắn. Mặc dù là vô gian môn cũng rất kiêng kỵ vị này nhân tộc người mạnh nhất, đã từng có một vị hỗn độn dị tộc thực lực cường đại trong hỗn độn cùng toại nhân thì gặp nhau, trực tiếp bị toại nhân thì đánh chết. Lúc trước kia trường cảnh cũng làm cho toàn bộ tam giới rung động, cũng làm cho ngay lúc đó vô gian môn càng thêm kiêng kỵ vị này. Sự cường đại của hắn khiến cho nhân tộc trở thành không hề tranh luận vạn tộc đứng đầu, liền những cái kia hỗn độn trong thai nghén ra chân thần môn cũng đều không có gì nhị. nguy nga hỏa diễm thần núi chi đỉnh. Một gã gần như trần trụi vẻn vẻn ăn mặc da thú váy nam tử khoanh chân mà ngồi, tóc đen tùy ý rối tung khai mở, có thể hắn mỗi một sợi tóc đều dường như long giác, có bất khả tư nghị uy năng. Trên mặt của hắn có chòm râu rậm rạp, hắn một đôi tròng mắt dường như có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, hắn mặc dù ngồi ở đây đỉnh núi cũng đã xem thấu tam giới. Tuy nói hắn siêu nhiên, có thể đại kiếp nạn tiến đến, hắn cũng đang quan sát hết thảy. Hoa tư. Toại nhân thì thanh âm hùng hồn hữu lực trực tiếp truyền bá đến hơn 30 vạn dặm bên ngoài, đang tại một tòa vạn trượng tượng thần trước mặt tính tu mấy ngàn người trong một tên trong đó nữ tử bên tai. A phụ. Người này trên mặt có thần văn nhân tộc nữ tử đứng lên, trên mặt nàng thần văn là vì lúc trước nhân tộc nếm thử nhiều loại pháp môn tu luyện, cái này hoa tư chính là không để ý nguy hiểm đi nếm thử người một trong, sau bị toại nhân thì thu làm nghĩa nữ. Đem ngươi dưới chứng một bộ dẫn đầu đi cứu Kỷ Ninh. Toại nhân thì hạ lệnh. Vâng. Hoa. Tư cung kính đáp. Toại nhân thì là xưa nhất nhân hoàng, cho nên đi theo hắn cường giả rất nhiều, chỉ cần tại tân hỏa đại thế giới trong đạo tổ liền vượt qua 10 vị thiên thần chân tiên, liền đạt tới vạn mấy thiên tiên, càng là hơn kinh người. Với tư cách nhân tộc thánh địa, có thể nói nhân tộc rất nhiều trên đại thế giới một người cường đại nhất. Vô gian môn thậm chí ngay cả thẩm thấu cũng không dám. Một chiếc hư không thuyền đang tại vô tận trong hư không đi về phía trước. Khi thì xé sách hư không đến mặt khác một chỗ, khi thì vừa cao nhanh chóng phi hành. Hư không thuyền bên trên, Kỷ Ninh cùng Thất Diệu Thiên Thần đều không dám khinh thường chút nào. Vô gian môn đại quân thực lực cường đại, chúng ta mong khi bị vây khốn, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thất Diệu Thiên Thần truyền âm nói. Bỗng nhiên, Kỷ Ninh lại kéo dài một chút. Nhân hoàng toại nhân thì phái ra thiên thần hoa tư thống lĩnh 365 thiên thần chân tiên đến đây trợ giúp. Bồ đề thanh âm tại Kỷ Ninh trong ấp vang lên. Tốt! Kỷ Ninh thở dài một hơi. Kỷ Ninh quay đầu lại mắt nhìn, phía sau một chiếc hắc sắc trường toa đang tốc độ cao đuổi theo. Đáng chết, còn kém một điểm. Hắc sắc trường toa bên trên đang tụ tập gần 300 tên thiên thần chân tiên, cầm đầu một gã thân hình cao lớn khô lâu ma thần đứng đấy, hắn trong hai tròng mắt hai luồng hỏa diễm thiêu đốt lên, gắt gao nhìn phía xa, vừa rồi cái kia Kỷ Ninh chỉ cần chậm một bước, chúng ta vô gian vô lượng trận uy năng cũng đủ để phong bế thời không, để kia không đường có thể trốn, liền kém một ít, nhưng bây giờ là thế nào đều đuổi không kịp, đáng chết. Thật là đáng chết. Nữ hoa trận doanh bên kia đại năng giả thủ đoạn cũng là được. Chúng ta rất nhanh trực tiếp từ thế giới thứ ba xé sách hư không tiến đến. Vẻn vẻn ngắn như vậy tạm trong chốc lát. Đã bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn còn thông chi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh trốn cũng nhanh. Bên cạnh loan đao nam tử nghiêm nghị nói. Ăn là đáng tiếc. Còn kém một bước. Bọn này thiên thần đám chân tiên mỗi cái rất là không cam lòng. Lúc trước may mắn bồ đề nhắc nhở, Kỷ Ninh cũng là không chút do dự khống chế hư không thuyền xé sách hư không bỏ chạy cũng sắp một bước kia. Nếu như chậm một bước, đối phương thi triển ra vô gian vô lượng trận, sẽ để vạn dặm phạm vi hoàn toàn phong bế. Dùng đại trận chi uy coi như là hư không thuyền cũng khó có thể vỡ ra hư không. Đáng tiếc Kỷ Ninh tại trước lúc thiên la địa võng hình thành chạy trốn. Hiện tại Kỷ Ninh một mực ở trượt, tư không thuyền tốc độ vừa nhanh không hợp thói thường, làm bọn hắn liền rút ngắn khoảng cách đều làm không được. Truy! Sinh tử đuổi giết, chỉ có cái này Kỷ Ninh xuất hiện một tia sai lầm, có thể bị chúng ta vây khốn. Khô lâu ma thần gầm nhẹ nói, tại bên bờ sinh tử cắn xé nhau. Nếu như bởi vì bối rối dẫn đến một ít sai lầm, cũng sẽ bị đuổi theo. Hai người một cách trốn, một cách truy. Vô tận hư không, một phương đại thế giới, một phương tiểu thế giới. Điên cuồng chạy thục mạng lấy Kỷ Ninh khống chế chính là hư không thuyền, mà Vô Gian Môn một phương khống chế cũng đồng dạng là tiên thiên chí bảo Vu Thiên Toa, đều là tại tốc độ xuyên toa hư không bên trên cực kỳ an hiểu đấy, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân cao thấp. Không tốt. Vu Thiên Toa bên trên Khô Lâu Ma Thần một đám thiên thần chân tiên sắc mặt đều biến đổi. Trước phương hảo hãn trên biển không, đang có lấy Hỏa Diệm Sơn phong lơ lửng, Hỏa Diệm Sơn trên đỉnh đang đứng nguyên một đám thân ảnh, mỗi cái khí tức cổ xưa đều là thượng cổ lúc liền tồn tại nhân tộc cường giả, cầm đầu chính là sát khí ngút trời nữ thiên thần Hoa Tư, sau lưng chính là 365 tên thiên thần chân tiên. Mà cái kia chiếc hư không thuyền cũng bay đến Hỏa Diệm Sơn phong bên cạnh, đồng thời hai cái vạn trượng thần ma đều đi ra. Song phương đại quân xa xa giằng co. Song phương đều là riêng phần mình trận doanh bên trong tinh nhuệ, một phương đã sớm thuần thục Vô Gian Môn Vương sáng chế Vô Gian Vô Lượng trận, một phương khác cũng đồng dạng có thể hình thành uy năng rất cao Minh Chu Thiên Tinh Thần Trận. Tại thượng cổ lúc, thiên thần đám chân tiên bằng vào cái này một bộ đại trận cũng là có thể cùng chân thần đạo tổ chém giết đấy. Cần phải một trận chiến. Nữ thiên thần Hoa Tư lạnh lùng nhìn qua, thanh âm lạnh như băng, vang vọng thiên địa. Bắc Minh Khô Lâu Ma Thần nhưng là chỉ hướng Kỷ Ninh, lãnh đạm nói, lần này ngươi vận khí tốt, liền như vậy một bước cho ngươi chạy thoát rồi. Bất quá ngươi làm như vậy là tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết đến đi, giết ta đi. Kỷ Ninh nhìn qua thanh âm đồng dạng lạnh như băng, có bản lĩnh cứ việc giết ta ở nơi này, nói lại hung ác cũng có làm gì dùng. Tốt. Khô Lâu Ma Thần nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong con ngươi hai luồng hỏa diễm lăn lộn. Hắn đảo qua Hỏa Diệm Sơn trên đỉnh đứng đấy nguyên một đám khí tức cường đại thiên thần chân tiên, chỉ có thể đem không cam lòng nuốt đến trong bụng. Kỷ Ninh làm như vậy tuy rằng xem như cắn xé nhau, có thể chỉ cần có thể kiên trì trong một giây lát có thể đạt được nữ hoa trận doanh viện quân, đang không có quyết định cuối cùng chiến lúc trước. Đối mặt với đối phương đại quân, Vô Gian Môn trận doanh cũng không thể tránh được. Rút lui a. Thần vương thanh âm tại Khô Lâu Ma Thần trong đầu của bọn hắn vang lên. Đi. Khô Lâu Ma Thần chỉ có thể không cam lòng mà nói. Oanh. Vu Thiên Toa trực tiếp xé sách hư không trực tiếp bay đi. Thế giới thứ ba, thần vương cùng Bích U Đạo Tổ đều là đứng tại trong hư không quan sát. Đáng chết. Thần vương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Bích U Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói, kém một bước liền không đuổi kịp. Cái này Kỷ Ninh có tiên thiên chí bảo hư không thuyền, chiếc này hư không thuyền chính là chúng ta Vô Gian hỗn độn thế giới chưa từng cùng bàn cổ hỗn độn thế giới giao thủ lúc trước liền tồn tại, vốn là Tam Thọ đạo nhân bảo vật. Tam Thọ vậy cũng thật sự là một cái dũng mãnh chiến tướng a, dũng mãnh gì thường, đối với chính mình cũng ngoan độc. Ân. Thần vương cũng gật đầu. Hắn cũng nhớ rõ cái kia dũng mãnh cường đại Tam Thọ đạo nhân, mặc dù không có nắm giữ thiên đạo, có thể bằng vào chân thần thân thể cùng với đáng sợ kia đến cực điểm thần thông trích tinh thủ, để Vô Gian Môn một phương mấy tên chân ma đạo tẩu ngược lại dưới chân của hắn, cái kia trích tinh thủ uy năng quá mạnh mẽ. Kỷ Ninh có hư không thuyền, muốn giết hắn, một là trước một bước phong bế thời không, hoặc là bố trí xuống cảm bấy các loại thủ đoạn. Hai chính là dùng lợi hại hơn phi độn bảo vật, so với hư không thuyền càng mạnh hơn nữa đấy. Chỉ có hỗn độn kỳ bảo rồi. Thần vương nhíu mày, chúng ta bên này an hiểu phi độn hỗn độn kỳ bảo cũng mới một kiện, tại ma thủ đạo tổ cái kia ma thủ đạo tổ quái gở vô cùng, cũng không nhất định nguyện ý đem vô cùng trọng yếu hỗn độn kỳ bảo, giao cho một ít thiên thần chân tiên. Ăn, ma thủ tính cách, chỉ sợ rất khó để nàng đáp ứng. Bích U đạo tổ gật đầu. Ma thủ đạo tổ. Đó là một từng tại Vô Gian hỗn độn thế giới nhấc lên ngập trời giết chóc đáng sợ đại ma đầu, nghe được tên của nàng, liền lại để cho Vô Gian hỗn độn thế giới vô số cường giả sợ hãi. Nàng cường đại đồng dạng là đôi bàn tay, bất quá cùng Tam Thọ đạo nhân bất đồng, ma thủ đạo tổ bàn tay sở dĩ lợi hại, là vì nàng tại hỗn độn ở bên trong lấy được rồi một đôi tay bộ đồ hỗn độn kỳ bảo, từ đó nàng nghiên cứu thần thông càng sáng chế đại diệt tuyệt ma thủ tuyệt học, luận trốn chạy để khỏi chết hoặc là không bằng vạn ma chi chủ, có thể luận chính diện chém giết không chút nào không kém. Lúc trước vẫn là tâm ma chi chủ mới trấn trụ vị này chính thức ma trong chi ma. Cái này Kỷ Ninh, hắn thật sự là tại tìm chết a. Thần vương càng nghĩ càng giận, Kỷ Ninh giết 15 cái thiên thần chân tiên đối với chỉnh thể thực lực ảnh hưởng còn nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng hắn ở đây tam giới bố cục, nếu như vẫn là dựa theo bây giờ bố cục, như vậy Kỷ Ninh lần sau đánh lén, sẽ lần nữa đắc thủ. Nhưng nếu như cải biến bố cục, liền cần cải biến toàn bộ tam giới các nơi đại thế giới bố cục, cái kia đại giới quá lớn. Mà Kỷ Ninh giờ phút này đang cùng Hoa Tư Thiên Thần nói lời cảm tạ. May mắn Hoa Tư đạo hữu cùng với các vị chạy đến, nếu không lần này ta Kỷ Ninh lành ít dữ nhiều. Kỷ Ninh đã tản đi rồi hình thiên thần, lại để cho trăm vạn tiên nhân đều dịch chuyển tiến vào Trích Tinh đại thế giới, bên cạnh hắn chẳng qua là đứng đấy Hồng Tuyết, bảy tên thiên thần chân tiên. Ta cũng là phụng nhân hoàng toại nhân thị chi mệnh, đến đây cứu ngươi. Muốn tạ, ngươi liền tạ nhân hoàng a. Hoa Tư nữ thiên thần cũng hướng Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu, phía sau nàng một đám nhân tộc cổ xưa thiên thần chân tiên đều hướng Kỷ Ninh gật đầu. Mỗi cách đối với Kỷ Ninh rất là hiền lành, bởi vì Kỷ Ninh cũng là nhân tộc xuất thân, bọn hắn những thứ này tại nhân tộc yếu ớt lúc liền sinh ra mà quật khởi thiên thần chân tiên, đối với nhân tộc nhìn càng thêm nặng. Cà chua tái bút mở ngoặc tròn, hình như hắn đang ký tặng sách hay sao á, đóng ngoặc tròn. Nói cho mọi người một tin tức. Từ thứ sáu đến chủ nhật, ba ngày này cà chua sẽ ở hơi trên thư tiến hành tuyển thư hữu tiến đưa ký tên sách hoạt động. Ngày đầu tiên tuyển ba gã thư hữu, ngày hôm sau cũng tuyển ba gã, ngày thứ ba lựa chọn bốn gã. Tổng cộng 10 tên thư hữu tuyển đã đến, về sau cà chua hội sẽ nói chuyện riêng mọi người, đợi đến lúc toàn bộ tuyển ra về sau, tuần sau cà chua liền lập tức đem ký tên sách gửi cho mọi người. Nhắc nhở mọi người nhiều ghi điểm đối với mãng hoang kỳ cách nhìn, hoặc là đối với cà chua sách khác cách nhìn, ghi thêm chút, bị cà chua chọn chúng khả năng thì càng cao. Bị chọn chúng thư hữu bình thường tiến đưa chính là mãng hoang kỳ ký tên sách, cũng có thể yêu cầu là cửu đỉnh ký, tinh thần biến, bàn long thôn phệ tinh không ký tên sách, đảm nhiệm mọi người lựa chọn.